Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc kích động, dễ dàng phẫn nộ người, trong nháy mắt chính là bạo động mà lên, lập tức quanh sát cùng một chỗ, sàn bán đấu giá, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Dofolimo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hết thảy, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thương phẩm như thế nào giao tiếp, những này hải tặc vì sao lại sẽ tự giết lẫn nhau, hắn hoàn toàn không biết. Giờ khắc này, hắn nhìn xem Ezen bóng lưng, tràn đầy kính sợ. Đó là đối với không biết sợ hãi, Ezen ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Ezen cười cười, ta, cũng không có làm gì nha, bất quá là hiện ra một cái ta Giang Pakuto mà thôi, người không phải cũng là nhìn thấy sao, vậy bọn hắn vì sao? Bởi vì bọn hắn quá mức khinh thị ngữ ngôn, đương nhiên cũng bao quát ngươi, Dofolimo. Ezen quay đầu, cười nhìn xem Dofolimo, cũng không biết cái nụ cười này đến cùng ý vị như thế nào. Ta trước đó nói qua đi, không nên tin bất luận cái gì nhìn thấy đồ vật, đương nhiên cũng bao quát ta, nhưng cũng buồn chính là, có thể chân chính quán triệt cái này một lý niệm cường giả chung quy là không nhiều. Ngươi lừa bọn hắn tất cả mọi người, Dofolimo đột nhiên kinh hỉ, mặc dù hắn không biết là như thế nào lừa gạt, nhưng lại có cảm giác như vậy, lừa gạt, Ezen lắc đầu. Ta không có gạt người ý tứ, chỉ là các ngươi bất cứ người nào, đều không hiểu rõ diện mục thật của ta thôi, mắt thấy mới là thật nghe vào rất muốn đích thật là như thế nào, nhưng là, thật là dạng này à, Dofolimo bị Ezen làm cho có chút mộng bức. Hắn hiện tại, không biết nên tin tưởng cái gì. Tin tưởng Ezen không, hắn hiện tại ngay cả mình cũng không quá tin tưởng. Người bắt đầu hoài nghi mình nha, ta tại sao muốn hoài nghi mình, Dofolimo lui về sau một bước. Bởi vì, con mắt của ngươi lừa gạt ngươi. Ezen giọng điệu cứng rắn vừa rơi xuống, phía sau chính là có mấy danh tân thế giới hải tặc thuyền trưởng lao đến. Thiên nhãn, các ngươi không khỏi quá phận. Đem chúng ta trái ác quỷ trả lại. Cái này mấy tên thuyền trưởng đều cảm thấy không thích hợp, luôn cảm giác mình bị thiên nhãn đùa nghịch. Trực tiếp tìm tới Ezen, thật sự là có ý tứ ngôn luận, Ezen cười cười, các ngươi là căn cứ cái gì để phán đoán các ngươi mất đi trái ác quỷ tại chúng ta nơi này, trừ bọn ngươi ra còn có ai có thể làm được chuyện như vậy, nghe vậy, Ezen con mắt khẽ híp một cái, ngươi thờ phụng chính là cảm giác luận A thật sự là thật có lỗi đâu, ta là sự thật luận thờ phụng ngươi, sự thật, từ trước đến nay đều là có đủ nhất sức thuyết phục bằng chứng, mơ tưởng dùng ngôn ngữ mê hoặc chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Cái này mấy tên hải tặc căn bản không nghe, nội tâm tức giận không thôi. Tự hồ đã bắt đầu không thèm chịu nể mặt mũi. Cảm thấy mình bị chơi xỏ. Đây cũng không phải là ngôn ngữ mê hoặc, mà là sự thật. Không tin, các ngươi nhìn bộ ngực của các ngươi, mấy người kia lập tức cúi đầu, đột nhiên phát hiện, lồng ngực của bọn hắn vậy mà lẫn nhau cắm kiếm của đối phương. Gì, cái này mấy tên hải tặc thuyền trưởng sắc mặt đại biến, máu tươi trôi qua, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Ngươi, bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương, sắc mặt mang theo khó có thể tin. Xem đi, hoài nghi chúng ta thiên nhãn, bất quá là cảm giác của các ngươi. Mà trên thực tế, các ngươi đúng là lẫn nhau hoài nghi, sự thật luận biểu hiện ra ngoài, các ngươi chính là tại tự giết lẫn nhau mà thôi. Ezen nụ cười trên mặt, nở rộ được lớn hơn. Đáng chết, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vì sao muốn giết ta, câu nói này hẳn là ta muốn nói mới là. Trái ác quỷ quả nhiên là ngươi cầm, nhanh giao ra. Cái này mấy tên thuyền trưởng, trong nháy mắt oanh sát cùng một chỗ, Dofolimo nhìn ngay người. Trước một giây, cái này mấy tên thuyền trưởng còn bình an vô sự. Một giây sau, lồng ngực của bọn hắn chính là cắm đối phương vũ khí. Ezen là như thế nào làm được đơn giản không thể tưởng tượng nổi, hồi tưởng lại trước đó Ezen đã nói, con mắt của ngươi lừa gạt ngươi. Đây là ảo giác, ngươi lại trưởng thành nữa nha, Dofolimo, ta rất vui mừng. Ezen cười nói, Dofolimo một trận ác hàn, nội tâm hoảng sợ không thôi. Thiên nhãn Ezen, vậy mà sẽ tại nơi chốn có người đều đùa bẩn trong lòng bàn tay, đơn giản đáng sợ. Lupin, đem trái ác quỷ lấy ra. Hết thảy có bao nhiêu, Ezen cười nói, Lupin lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Bởi vì, những người khác, tự như không nhìn thấy hai người bọn họ đồng dạng, rõ ràng tại trong hội trường, lại tự như trong suốt, người ở chỗ này, đều tại tàn sát lẫn nhau, bên kia mấy tên hải tặc, hướng về phía vách tường hô to Ezen, lập tức lẫn nhau chém giết, bên này Dofolimo nhìn xem hồ cá, một mặt kiên kỵ, cũng không biết đang làm những gì. Lupin vội vàng thống kê, đem tất cả trái ác quỷ đem ra, hết thảy 40 mai trái ác quỷ. 40 mai trái ác quỷ, trừ ra những cái kia đánh xì dầu, mỗi cái thế lực chỉ đem lấy một bộ phận đến, cũng kém không nhiều cứ như vậy nhiều. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 127, đại hỗn chiến, 4 canh cầu toàn đặt trước, làm không tệ. Ezen tán dương, lúc này, ở tại bên cạnh, tử linh lặng yên từ trong hư không nổi lên, theo sau chính là đem tất cả trái ác quỷ đầu nhập vào trong thân thể hắn. Mà chính là ở thời điểm này. Hội trường bên trong. Hỗn loạn tưng bừng, tại Kyoka Suget phía dưới, tất cả mọi người tại tàn sát lẫn nhau, có người tại tàn sát lẫn nhau, có người tại công kích không khí, buồn cười mà để cho người ta e ngại, đánh nhau à, Dragon tiên sinh. Thế lực thần bí ba người lẩm bẩm nói. bọn hắn không có hành động. Dù là phát hiện mang tới mấy viên trái ác quỷ biến mất, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, không cần quản những này, chúng ta hàng đầu mục tiêu là cường hóa huyết thanh người chế tác, nếu Ezen nói giao tiếp đã hoàn thành, đã nói lên tại hai người kia bên trong. Bitmom cùng Kaido bách thú, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có hai người này mới có năng lực làm đến nhiều như vậy trái ác quỷ tới đấu giá cường hóa huyết thanh người chế tác. Vậy chúng ta muốn làm sao? Một người trong đó trầm giọng hỏi, đương nhiên là đem bọn hắn bước đi ra. Nói xong, người cầm đầu trong nháy mắt nâng tay phải lên, biến thành câu trảo, đen kịt haki vũ trang vần quanh trong đó, trực tiếp đối với sàn bán đấu giá mặt đất đánh xuống, long câu trảo, long chi thổ tức. Trong chốc lát, câu trảo hãm sâu mặt đất, giờ khắc này, đại địa lập tức lấy câu trảo làm trung tâm, hiện ra một cái cự đại tựa như mạng nhện đồng dạng vết nứt. Bịch một tiếng. Một cổ khí tức bá đạo trong nháy mắt tại toàn bộ hội trường quét ngang mà qua, mặt đất bỗng nhiên băng liệt. Sàn bán đấu giá, tại thời khắc này, sụp đổ xuống. Hội trường không có chém giết các hải tặc thấy vậy biến sắc. Mau tránh ra. Có người hô to một tiếng, lập tức nhao nhao chạy trốn. Mà người thần bí Haki quan sát, lại một mực khóa chặt tại Bitmom cùng Kaido bách thú trên thân, nháy mắt sau đó. Bịch một tiếng. Một cái nào đó gian phòng nổ tung, Bitmom cùng nàng thủ hạ vọt ra, nhanh, đuổi theo nàng. Bitmom lao ra đằng sau, Kaido mặt này gian phòng cũng trong nháy mắt nổ tung, trên đầu vai khiên lang nha bỗng nhếch miệng cười một tiếng, lập tức cũng đi theo, te nhà, mục tiêu ở nơi nào, Sengoku lo lắng hỏi, hiện tại tràn diện hỗn loạn, căn bản không có khả năng tìm tới mục tiêu, chỉ có dựa vào te nhà năng lực, te nhà cũng là vô cùng lo lắng, trước đó mục tiêu biến mất một đoạn thời gian, để hắn rất là nghi hoặc. Mà đúng lúc này, mắt phải của hắn, nổi lên quang mang, truy tung đến, ở bên ngoài, nhanh, đi theo, tuyệt đối không thể mất dấu. Sengoku hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem vách tường đánh nát, một đoàn người lấy cực nhanh tốc độ xông tới. Tử Linh thấy vậy, cười cười, vừa vặn, đi ra xem một chút nếu như đứa bé kia không cẩn thận chết rồi, liền có thể thuận lý thành chương xuất thủ. Nói, Tử Linh chậm rãi bay ra, Bitmom vừa mới lao ra, nguyên bản không có đi vào trong đó hải tặc thấy vậy, từng cái sắc mặt đại biến. Bitmom lao ra ngoài. Sàn bán đấu giá đã xảy ra chuyện gì, đánh nhau a, nhanh, chạy mau. Sẽ bị liên lụy. Căn bản vô tâm quản những này hải tặc. Bitmom sau khi đi ra, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Zeus. Một mảnh lôi vân trôi xuống, Bitmom vội vàng nhảy lên. Nàng không thể trong này lưu lại, những đại thế lực kia có thể đoán ra đạt được cường hóa huyết thanh người chế tác người là cái nào. Mà Bitmom thì là phải thừa dịp bọn hắn chưa kịp phản ứng, trực tiếp phá vây. Dù sao, dù là nàng là tứ hoàng, cũng không thể đồng thời đối kháng nhiều như vậy thế lực. Một tiếng ầm vang, Zeus phóng xuất ra thiểm điện, lấy cực nhanh tốc độ bay trì mà lên, các ngươi cho ta đem phía sau đỡ được. Bitmom hướng phía tướng tinh hạ lệnh, đồng thời, nàng đại quân cũng nhao nhao từ bờ biển chạy tới, muốn đem người phía sau ngăn lại. Mà lúc này, lao ra Kaido lại là nhếch miệng cười một tiếng. Muốn chạy Bitmom đồ vật cho lão tử lưu lại, Kaido phóng khoáng cười một tiếng, lập tức đột nhiên nhảy lên, vậy mà trực tiếp nhảy tới Bitmom trước mặt. Hướng thẳng đến Bitmom lang nha bỗng đột nhiên đập xuống. Bitmom thấy vậy, con ngươi co rụt lại. Kaido không cần ảnh hưởng lão nương, cút, Bitmom sắc mặt dữ tợn. Tay phải lập tức bao trùm đen kịt haki vũ trang, đối diện chính là đón lấy Kaido một kích. Bịch một tiếng. To lớn trùng kích trong nháy mắt tại hai người trực tiếp khuếch tán mà ra, Kaido bị đánh bay, Bitmom dưới chân Zeus cũng mất đi cân bằng, bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Mụ mụ, tứ tướng tinh thấy vậy, liền tranh thủ Bitmom bảo vệ. Bitmom giao ra đứa bé kia, Sengoku hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp nhất. Bịch một tiếng, nương theo lấy một trận trùng kích, Sengoku trong nháy mắt biến lớn. Biến thành một tôn màu vàng đại Phật, vây xem hải tặc thấy vậy, vội vàng né tránh. Chạy mau, Sengoku nổi giận. Không do dự, Sengoku trực tiếp đối với Bitmom cái kia thân thể khổng lồ vỗ xuống đi. Trùng kích. Sengoku, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng lão nương đấu, Bitmom hừ lạnh một tiếng, đối diện mà lên, song phương trực tiếp va chạm tại hết thảy, to lớn trùng kích, để cho hai người đều lui về sau một bước. Tướng tinh bọn họ thấy vậy, lập tức chính là muốn xuất thủ cộng đồng đối phó Sengoku, lại bị tam đại tướng ngăn lại, hừ. Đừng vướng bận, cho ta một bên mang theo đi, Dai Phun Ca. Akainu hừ lạnh một tiếng, nắm đấm biến thành nham tương đấm ra một quyền, Raker hai tay hợp nhất. Bánh bích quy cứng rắn. Akainu công kích trực tiếp bị ngăn lại, Akiri cùng Kiraru hai người cũng trong nháy mắt xông tới, ngăn lại mặt khác ba cái tướng tinh. Gáp, mang theo Tây Nha đi tìm mục tiêu. Ngăn lại Bitmom thời điểm, Sengoku trực tiếp mở miệng. Gáp hiểu rõ, Tây Nha tiến hành truy tung, phát hiện mục tiêu đằng sau. Đem hắn khóa chặt tại trước đó hiện lên mà đến Bitmom trong đại quân. Ở bên kia, Bitmom thấy vậy, con ngươi co rụt lại, đặc thù năng lực giả có thể truy tung a đừng nghĩ đạt được. Bitmom cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên ở giữa, một trận quái khiếu từ Bitmom trong cổ họng thả ra. Đề cử huynh đệ một bản Tam Quốc thư tịch, Tam Quốc chi đế hoàng vô song. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 128, ký ức biên tập, to lớn quái khiếu, từ Big Mom trong cổ họng phóng thích mà ra. Big Mom trong đại quân người thấy vậy, vội vàng biến đổi, vội vàng hô. Là mụ mụ quái khiếu, tất cả mọi người, đem lỗ tai che lên. Big Mom bên này biết quái khiếu lợi hại, vội vàng che lên lỗ tai, mà những người khác thì là hoàn toàn không biết. Sau một khắc, cường đại sóng âm trùng kích mà qua. Trong chốc lát, tất cả mọi người tại thời khắc này, thân thể cứng nhắc không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả Kaido cùng Gáp bọn người có trong nháy mắt rung động. Tay nhà bị quái khiếu ảnh hưởng, mắt phải truy tung trong nháy mắt biến mất. Nhanh che lỗ tai. Gáp liền tranh thủ tay nhà lỗ tai che. Mà như vậy lúc, Kaido xuất hiện ở Gáp phía sau, một quyền đánh xuống. Hải quân, cút ngay cho ta. Gáp biến sắc, vội vàng đưa tay ngăn cản, lại bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Vừa đem Gáp đánh bay, Kaido chính là muốn xông vào Big Mom trong đại quân, đứa bé kia ngay tại trong đó. Mà như vậy lúc, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ lướt qua, tay phải biến thành câu trảo, hướng phía Kaido thân thể hung hăng rơi xuống, Long chi trảo, Kaido sững sờ, lập tức nâng lên Lan Nha bổng ngăn cản. Nhưng mà, Lan Nha bổng lại tại trong nháy mắt bị bóp nát, kỳ trùng kích để Kaido liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới dừng lại, đòn công kích này, Kaido hồ nghi, mà trước đó bị Kaido đánh bay Gáp lại là sắc mặt khó được lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Gáp nhìn xem người này cũng nhìn xem Gáp, ánh mắt hai người ở giữa, tự hồ lóe ra kỳ dị hỏa hoa. Dragon ngươi cái tên này cũng tới à, hay là như thế để cho người ta không bớt lo? Không có ý tứ, hải quân anh hùng, không thể để cho các ngươi đạt được lực lượng này. Monkey D. Dragon, quân cách mạng thủ lĩnh, đồng thời cũng là hải quân anh hùng Gáp nhi tử, phụ tử khó được gặp nhau, lần này vẫn đứng ở mặt đối lập bên trên. Bất quá, hai người đều có đầy đủ giác ngộ, tuyệt sẽ không lui lại. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn xuất lĩnh quân cách mạng muốn làm gì? Dragon, Gáp biến sắc, dưới chân đạp một cái, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở Dragon trước mặt, vạch trần hắc ám mà thôi. Hai người đối mặt mà đứng, đấm ra một quyền. Bịch một tiếng. Đại địa uổng phí lõm xuống dưới, to lớn trùng kích, phản phất gần sóng đồng dạng nhộn nhạo lên. Các ngươi hai cái tiểu côn trùng, cút ngay cho ta. Kaido chặn ngang một cước, to lớn thân thể trùng điệp rơi xuống, Dragon cùng Gáp sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng né tránh. Ba người đối lập mà xem, đề phòng lẫn nhau lấy đối phương. Big Mom trong đại quân, hai đồng ban sơ chính là được đưa tới đồng thời bảo vệ. Thế nhưng là, giờ phút này không sai biệt lắm đã là bại lộ, bị tìm tới bất quá là vấn đề thời gian. Không có biện pháp, chỉ có làm như vậy. Một tên nữ hài từ Big Mom trong đại quân xuất hiện, nàng cũng không phải là thường nhân, trên trán vậy mà mọc ra con mắt thứ ba. Chắc ló pudding, trái mê mô no mi năng lực giả. Nàng mới vừa xuất hiện, trực tiếp đem tay nhỏ đặt ở hai đồng trên đầu, sắc mặt hắn biến đổi. Ngươi muốn làm gì thiên nhãn người nói qua, không thể thương tổn ta ngươi chẳng lẽ muốn cùng thiên nhãn đối nghịch, thu điên nhếch miệng, hừ lạnh một tiếng, sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là để cho ngươi ngủ một hồi, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền cái gì cũng không biết. Nói, bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng kéo một phát, vậy mà từ hài đồng trong đầu kéo ra khỏi một mảnh cuộn phim. Ký ức biên tập. Có quan hệ với cường hóa huyết thanh phương pháp luyện chế, tại thời khắc này, đều bị bàn tay nhỏ của nàng kéo ra ngoài. Ngươi chế tác cùng ký ức tách trời. Đến lúc đó liền xem, như không có đạt được cái này hài đồng, cứ để thế lực đạt được, cũng có thể có giao dịch vốn liếng. Đem ký ức lấy ra đằng sau, cái này hài đồng lập tức đã mất đi ý thức. Tránh ra, tất cả mọi người nhanh tránh ra. Bỗng nhiên, một người mặc hắc bào người bỗng nhiên ngút trời mà hàng được rơi xuống, hai chân của hắn, biến thành lợi trảo, một thanh chính là bắt lấy hài đồng. Bành một tiếng. Phía sau, triển khai cánh, nhẹ nhàng đập, chính là đằng không mà lên, đó là cái gì con quạ? Big Mom đại quân người đều là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Nhanh, đuổi theo cho ta, không được, cũng không thể để cho các ngươi đuổi theo, ha ha, bỗng nhiên, một cái khác người áo đen xuất hiện, từ áo bào đen bên trong lộ ra một cái cự đại mặt. Đây là Ivankov, là quân cách mạng cán bộ. Big Mom đại cục loại kia có người trong nháy mắt phân biệt đi ra, không tệ ánh mắt, boy lại có thể nhận ra ta tới. Đám người im lặng, gương mặt này, muốn quên chỉ sợ cũng khó khăn. Bất quá, đường này không thông, trở về cho ta đi. Ha ha, tử vong mị nhãn. Ivankov vui cười một tiếng, đột nhiên chớp mắt, ầm vang ở giữa, tựa như đạn pháo đánh ra một trận trùng kích. Mau tránh ra. Trùng kích quét ngang mà qua, lập tức đem Big Mom đại quân ngăn lại, lên cho ta, không thể để cho bọn hắn chạy. Big Mom trong đại quân, lập tức xông ra mấy tên chiến đấu thành viên, hướng phía Ivankov quanh sát mà đi, Ivankov không địch lại, rất nhanh chính là bị đánh lui, đáng chết, nhân số nhiều lắm a, bất quá đã đạt thành mục đích, ha ha, cút ngay cho ta. Ngươi cái này tử nhân yêu.

chính xúc thế chuẩn bị tái diễn cái kia sáng thế kỳ tích. Hoàng Kim Vua anh hùng ngang nhiên tuyên cáo nói: Enna Eli, bầu trời tại tuyệt khiếu, đại địa tại gầm rống. To ra ma lực chi buộc trung động vũ trụ pháp tắc, trào lên mà ra. Vua anh hùng đem kiếm vung lên mà xuống, căn bản cũng không có nhắm chuẩn bất luận kẻ nào. Đã không cần nhắm chuẩn người nào. Enna mũi dao chỗ chém rách, tuyệt không giới hạn tại cái gì địch nhân. Trong nháy mắt, bầu trời băng liệt, đại khí rung động, phía dưới tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp, có một cổ cảm giác da đầu tê dại, đó là cái gì? Tất cả mọi người đem con mắt trợn đến lớn nhất, theo sau chính là nhìn thấy rung động một màn. Như dòng lũ đồng dạng ma lực phóng lên tận trời, cái kia to lớn tiểu đảo, phản phất bị câu thắt đồng dạng, bắt đầu băng liệt, xóa bỏ, hóa thành tro tàn. Không chỉ là trên trời tiểu đảo, ngay cả quần đảo xa bao phía dưới, cũng bắt đầu đại địa băng liệt, xuất hiện vực sâu không đáy, mau tránh ra. Có hải tặc lập tức chính là phát giác dưới chân nguy cơ, vội vàng tránh né. Một giây sau, dòng lũ ma lực trong nháy mắt toàn bộ quán chú, to lớn tiểu đảo hoàn toàn băng liệt. Rạn nước một mực kéo dài đến hư không, làm không gian vặn vẹo, đại khí thượng lưu, cùng với nghịch quyển cùng phong đem hết thảy chung quanh đều thổi hướng về phía hư vô cuối cùng. Vì cái gì, liền xem như sư tử vàng, cũng bị cái này quan cảnh cả kinh không phản bác được. Người phía dưới càng là từng cái trợn mắt hốc mồm, không phản bác được, lại, vậy mà đem cái kia tiểu đảo cho phá hủy, đây là cỡ nào thần lực, sư tử vàng khóe miệng rung động, nói không nên lời một câu đi ra, vua anh hùng cầm Enna, một kích kia chỗ đâm thủng qua không chỉ có là đại địa, mà là ngay cả địch nhân dũng khí cũng cùng nhau chà đạp, công kích của nó, đã không thể dùng trúng đích hay không, uy lực như thế nào hình dung. Lấy bị chém đứt tiểu đảo là dựa vào hết thảy, đều bị cuốn vào thông hướng hư vô vòng xoáy bên trong, biến mất hầu như không còn. Một kiếm vung lên trước đó, xâm la vạn tượng bất quá là không có chút ý nghĩa nào một đoàn hỗn độn, một kiếm vung lên đằng sau, mới pháp tắc phân ra trời, biển cùng đại địa. Sư tử vàng, đừng phát ngốc, mau tránh ra, rét hư lạnh một tiếng. Trái bát tô no mi hắn có thể thông qua sóng âm định vị, một cổ tuyệt cường lực lượng bay tới, hắn vội vàng một cước đem sư tử vàng đá văng ra, oanh một tiếng. Cổ lực lượng này đánh vào trên bầu trời nổi lên vết nứt. Không tốt, dùng sức quá mạnh, vua anh hùng liền tranh thủ EA thu hồi, bầu trời vết nứt mới chậm rãi biến mất. Như thế nào hiện tại có hay không thoáng lý giải ta trước đó lời nói đâu, lúc này, Egen thân hình khẽ động, đi tới sư tử vàng cùng trước mặt Red. Red thấy vậy, biến sắc, chính là muốn xuất thủ, lại bị bên cạnh sư tử vàng ngăn lại, không nên tùy tiện tiếp cận sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Sư tử vàng nhớ kỹ, hắn lần trước cùng Egen chiến đấu, chính là tùy tiện tiếp cận, sau đó không hiểu thấu bị miểu sát. Đây thật là tốt một phen thay người khác muốn ngữ, sư tử vàng. Egen vừa cười vừa nói. Bất quá, tùy tiện tiếp cận liền sẽ bị trong nháy mắt miểu sát câu nói này nghe tới thật sự là buồn cười, vô luận tùy tiện tiếp cận, hoặc là cẩn thận tiếp cận, hay là hoàn toàn không tiếp cận, tất cả kết quả cũng giống nhau, ta không phải tại tuyên cáo tương lai, các ngươi bại trận đã là không cách nào trốn tránh qua lại cố định sự thật. Hừ, đã như vậy, ta ngược lại thật ra rất tán thành một câu nói của ngươi. Red mở miệng nói ra. Nhà có ý tứ. Địch nhân, liền lên từ phía sau lưng chém giết. Trong nháy mắt, Red biến mất, xuất hiện ở Egen phía sau, đồng thời sư tử vàng tự như phối hợp đồng dạng, từ tấn công chính diện. Egen bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt viết thất vọng. Thật là, các ngươi tất cả mọi người, đều trăm ngàn chỗ hở a. Trong nháy mắt, Egen sắc mặt trở nên âm trầm. Sau đó chỉ là nhìn thấy hai đạo chớp lóe, trên đường chân trời, lập tức nhộn nhạo lên hai đóa tàn nhẫn huyết hoa. Sư tử vàng cùng Red sắc mặt hai người biến đổi, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất cha ra. Chương 132, tranh đoạt chiến ba canh cầu toàn đặt trước, Red cùng sư tử vàng trên người của hai người, lập tức xuất hiện hai đạo vết thương, máu tươi phun ra ngoài. Trên mặt của hai người lóe ra không thể tưởng tượng nổi. Egen tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt đó căn bản phản ứng không kịp. Hai người thân thể lặng lẽ rơi xuống, lưu lại ý thức. Nhìn xem chậm rãi rời đi Egen, trên mặt lộ ra không cam lòng biểu lộ, người cái này thiên nhãn quái vật, mà như vậy cái thời điểm, hệ thống nhắc nhở hiện lên đi ra, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được màu đỏ mảnh vỡ một viên. Từ màu đỏ mảnh vỡ, Egen lạnh nhạt cười một tiếng, mang trên mặt vui sướng. Xem ra đứng đầu nhất tấm thẻ muốn xuất hiện a. Màu đỏ cao giai tấm thẻ, mà pháp bài 7 hay là thẻ nhân vật đặc biệt, đều vô cùng đáng để mong chờ. Sư tử vàng rơi xuống phía dưới tiểu đảo bị trong nháy mắt hủy diệt, cái này rung động một màn để phía dưới các hải tặc lăng thần nửa ngày, sau đó, trong nháy mắt kịp phản ứng. Marco, đem hắn cho lão tử buông xuống, Kaido nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên một cái, trong nháy mắt hướng phía Marco oanh sát xuống. Marco biến sắc, trong chớp nhoáng này hắn không kịp phản ứng, chính là muốn ngăn cản, răng rắc một tiếng. Không khí trong nháy mắt bị đập nát, đã dẫn phát chấn động to lớn, to lớn trùng kích cùng Kaido công kích sinh sinh đụng vào hết thảy, trực tiếp đem Kaido đẩy lui. Lão đầu râu bạc, đừng vướng bận, a ha ha ha, rồi vướng bận chính là ngươi mới đúng, Kaido, đối với lão tử nhi tử xuất thủ, ngươi có phải hay không nghĩ đến có chút nhiều, râu trắng vừa xuất hiện, chung quanh rất nhiều hải tặc chính là hiện lên mà đến, tựa hồ muốn hợp nhau tấn công, hắn nhếch miệng cười một tiếng, căn bản không sợ, cầm trong tay quan hệ xã hội đại đao, trên đại đao, bỗng nhiên nổi lên màu trắng vần sáng, hàng giá áo túi cơm, cũng xứng xuất hiện trước mặt lão tử cút ngay cho ta, lão tử thế nhưng là râu trắng, oanh một tiếng. To lớn thái đao oanh sát mà xuống, chấn động to lớn, mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại trực tiếp đem hết thảy trước mắt toàn bộ quét ngang mà qua. Chấn động nhất lên gió xoáy, tựa như thanh tràng đồng dạng, toàn bộ bị thổi bay, thậm chí ngay cả Kaido cũng không khỏi được ổn định thân hình toàn lực ngăn cản. Ha ha ha ha, lão đầu râu bạc, uy lực đủ mạnh, quả nhiên cùng ngươi cùng thiên nhãn chiến đấu mới là thích nhất nhanh. Kaido tiếng nói vừa dứt, trên đường chân trời đột nhiên nổi lên nghị luận to lớn thái dương, một cái bóng đen nhanh chóng bay qua, là Big Mom, nàng lạnh một tiếng, lập tức đưa tới Prompter, thiên thượng chi hỏa, vô tận hỏa diễm, trong nháy mắt từ bầu trời phô thiên cái địa mà đến, Kaido cùng râu trắng thấy vậy, vội vàng tránh né. Mà Big Mom căn bản không xong, dưới chân lôi vân Zeus nổi lên răng rắc thanh âm, lôi đình. Oanh một tiếng, to lớn lôi đình hướng thẳng đến Kaido cùng râu trắng hai người đỉnh đầu quan sát mà đi, bởi vì lôi đình tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách tránh né. Hai người vội vàng giơ lên vũ khí ngăn cản. Oanh một tiếng, to lớn trùng kích để cho hai người chỗ đại địa bỗng nhiên sụp đổ. Big Mom lập tức cười ha ha, các ngươi hai cái đều cho lão nương chết ở chỗ này đi. Ngay tại Big Mom đắc ý thời điểm, một đạo to lớn trảm kích chạy như bay tới, Big Mom biến sắc, vội vàng tránh né, trong công kích đoạn. Nàng tức giận nhìn về phía cái hướng kia, gầm thét lên. Tóc đỏ, ngay cả tiểu tử ngươi cũng muốn đến ảnh hưởng lão nương a, tóc đỏ một tay cầm kiếm, trên mặt trải rộng ngưng trọng, ở tại phía sau, thì là hắn cán bộ. Tứ Hoàng, hoàn toàn bị liên lụy vào, không ai có thể không đếm xỉa đến, mà lúc này đây, Marco đã mang theo đứa bé kia bay thật xa, may mắn lão cha đem hai người kia ngăn trở, không sau này quả thiết tưởng không chịu nổi. Marco vừa buông lỏng một hơi, đầy trời ngươi cát mịn trong nháy mắt đem hắn vây quanh, biến thành một đạo trảm kích đem hắn cánh chém bị thương. Sa mạc bảo đao. Marco mất lực, rơi xuống phía dưới. Đồng thời, ngọn lửa màu xanh tắm rửa mà xuống, vết thương trong nháy mắt bắt đầu trùng sinh, nhìn phía dưới người, con mắt khẽ híp một cái, Crocodile, muốn trùng sinh a ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Crocodile nhếch miệng cười một tiếng, nâng tay phải lên, hừ lạnh một tiếng. Bão cát to lớn phong bạo phóng lên tận trời, trực tiếp oanh ở trên người Marco, đem hắn thổi bay, đồng thời đem hài đồng tách ra, Crocodile một tay lấy hắn tiếp được, thật sự là có một đoạn thời gian không gặp đâu, Croco Boy ha ha, Ivankov bỗng nhiên xuất hiện ở Crocodile trước mặt, đem Crocodile giật nảy mình, thậm chí nhịn không được lui lại hai bước. Cái này hài đồng hay là giao cho ta tương đối tốt, ha ha, tử vong mị nhãn. Ivankov đột nhiên chói mắt, trực tiếp đánh vào Crocodile trên thân, hắn thậm chí không có phản kháng, thân thể chính là bị oanh thành cát mịn. Crocodile lòng có khó chịu, nhưng không có phản kích, đáng chết, vì cái gì Ivankov sẽ xuất hiện ở chỗ này. Làm tốt lắm, Ivankov, con quả đáp xuống, bắt lại hài đồng, trong nháy mắt lao vùng vụt mà qua. Mà như vậy trong nháy mắt, một cái cự đại bóng đen đem con quả bao phủ. Bóng đen này nhanh chóng bỏ đi trên tay thủ sáo, mặt không thay đổi mở miệng. Lữ hành mà nói, ngươi muốn đi nơi nào, con quả biến sắc, bất quá nội tâm lại là vui mừng quá đổi, đắc thủ. Mà một màn này, rơi vào hải quân mặt này, lại là để Sengoku biến sắc, Sengoku thấy vậy, vội vàng hô to một tiếng, không cần xuất thủ, Kuma đáng chết, không còn kịp rồi, Kizaru, Kizaru nghe vậy, trong nháy mắt kịp phản ứng, hai tay hợp nhất, nhẹ nhàng kéo một phát, nhắm ngay bát thơm Kuma. Bát xích kính. Một vệt sáng trong nháy mắt bắn ra, mà chính là giờ khắc này, Kuma một bàn tay ầm vang vỗ xuống, cái kia con quạ, cùng hai đồng, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, Kizaru đã chậm một bước. Ai nha, tốc độ thật đúng là nhanh đâu, Kizaru không chút hoang mang, quan tử hóa hắn, trong nháy mắt này, thế nhưng là tốc độ ánh sáng, không có cái gì là hắn đuổi không kịp. Bất quá rất xin lỗi, cho lão phu trở về đi. Bác xích kính chiếu xạ tại bát thơm Kuma trên thân, trong nháy mắt trở về. Đám người còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Kizaru bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ không xa, một cước đá ra, quang tóc thích, bịch một tiếng, con quạ thân thể trong nháy mắt rơi xuống phía dưới, trùng điệp nhập vào bên trong lòng đất. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 133, giống cái học mòn và bốn canh cầu nguyệt phiếu, hết thảy, đều chẳng qua là phát sinh ở trong chớp mắt, Kuma trong nháy mắt đem con quạ cùng hài đồng đánh bay, không ai có thể kịp phản ứng, duy chỉ có Kizaru dùng hết nhanh đuổi kịp. Đồng thời trong nháy mắt đem cái kia con quạ cho oanh sát xuống dưới, tiếp nhận nam hài, sương mù trong nháy mắt đem con quạ nuốt mất, ở trong đó xuất hiện một cái hố to. Thời khắc này con quạ đã biến thành hình người, bất quá lại cười không nổi, đùa giỡn đi, Kiraru gia hỏa này cũng quá nhanh. Vốn cho rằng Kuma vỗ xuống đằng sau, liền đến tay, bất quá hắn không có đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Nếu như là bình thường mà nói, Kiraru tốc độ mặc dù đích thật là nhanh, nhưng là cũng không có khả năng đuổi kịp, dù sao, Kuma đánh bay người, tăng thêm Kiraru phản ứng cùng quang tử hóa cũng phải cần thời gian. Mà những thời giờ này, đủ để cho bọn hắn thoát đi, thế nhưng là, vấn đề ngay tại ở, Kiraru tại Kuma đánh bay bọn hắn trước đó chính là quang tử hóa. Kiraru một thanh tiếp được hài đồng, nhìn thật sâu Kuma một dạng, bá thông Kuma, người không cho rằng ngươi cần hảo hảo giải thích một chút a? Kuma sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, bình tĩnh mở miệng, hiệu lực tại thế giới chính phủ ta, không cần muốn hải quân giải thích. Đây thật là phiền phức a, đây cũng là thế giới chính phủ mệnh lệnh. Kiraru chậm rãi rơi xuống, đúng lúc này, Sengoku hô to một tiếng. Kiraru, cẩn thận phía sau. Kiraru con ngươi co rụt lại. Bỗng nhiên phát hiện, ở tại phía sau, chẳng biết lúc nào, xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ, cho lão tử đem người buông xuống. Đem người cho lão nương buông xuống. Bitmon cùng Kaido bách thú, Kiraru sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp đem hai đồng ném, biến thành một đạo chớp lóe trong nháy mắt biến mất. Đám người sững sờ, cái kia Kiraru, vậy mà đường chạy, đường chạy, đường chạy. Kiraru một mặt hèn mọn, bất đắc dĩ giang tay ra. Thật sự là đáng sợ, đây chính là hai tên tứ hoàng, bị hai tên tứ hoàng đồng thời giáp công sẽ chết. Akiji cùng Akainu hai người đối diện mà lên. Bạo trĩ chủy. Dai phun cà. Big Mom cùng Kaido hai người lại tự như không có trông thấy, đột nhiên bộc phát ra một cổ trùng kích, cút ngay cho ta. Cút ngay cho lão nương mở. Khí thế cường đại khuếch tán, Akiji cùng Akainu sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng lui lại. Không hổ là hai tên tứ hoàng, vẹn vẹn khí thế, đã là như thế dọa người. Sengoku nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại chiến đấu gáp, không đang do dự, biến thành màu vàng đại Phật, vọt tới. Trùng kích. Ba người công kích, trong nháy mắt đụng vào nhau. Bành một tiếng. Bạo phát ra một trận kịch liệt bạo tạc. Đầy trời sương mù, đem tên kia hài đồng cùng tứ hoàng bọn người toàn bộ bao phủ. Ngay tại lúc này, ha ha, Ivankov sớm đã chờ đợi đã lâu, trong nháy mắt xông vào trong sương khói, do sương mù làm yểm hộ, một thanh tiếp nhận hài đồng. Sau đó, hai tay móng tay trong nháy mắt dài ra, hung hăng đâm vào hài đồng trong thân thể. Trưởng thành hóc mon. Trong nháy mắt đem hắn rót vào hài đồng thân thể, khiến cho sinh trưởng, thế nhưng là, hài đồng thân thể, cũng không có thay đổi lớn, Ivankov con ngươi co rụt lại. Không có trưởng thành thì ra là thế, không phải chân chính hài đồng, thân thể là bởi vì trái ác quỷ nguyên nhân mà đình chỉ sinh trưởng, đã như vậy, Ivankov hừ lạnh một tiếng, lập tức cải biến học mon, giống cái học mon. Sau một khắc, hài đồng bộ mặt bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, tóc bắt đầu bên cạnh dài, vậy mà biến thành một cô gái, Ivankov bằng nhanh nhất tốc độ gỡ xuống áo bào đen, phủ thêm cho nàng, vừa làm xong đây hết thảy. Quanh một tiếng, có một tên hải tặc vọt vào, nhìn một chút chung quanh. Nhìn thấy Ivankov cùng một cái tiểu nữ hài, hắn sắc mặt hung ác. Đứa bé kia ở nơi nào, ta làm sao biết, ta cũng ngay tại tìm, đừng vướng bận, ha ha, tử vong mị nhãn. Ivankov đột nhiên chớp mắt, to lớn trùng kích trực tiếp đánh tới. Tên kia hải tặc lập tức ngăn lại, một tay lấy Ivankov quanh mở. Ngươi mới vướng bận, cút ngay cho ta. Ivankov cười lạnh một tiếng, lập tức ôm lấy tiểu nữ hài, vội vàng rời đi. Sương mù chậm rãi tản ra, tràn diện trở nên hỗn loạn vô cùng. Nhưng là, không biết từ khi nào bắt đầu, có người phát hiện, đứa bé kia, không thấy. Chỗ nào, cũng không tìm tới hài đồng thân ảnh, đến tận đây, Big Mom, Kaido cùng Sengoku dừng lại chiến đấu, Dragon cùng Gap cũng ngừng lại, râu trắng cùng tóc đỏ cũng thu đao. Lúc đầu hỗn loạn vô cùng tràn diện, trong nháy mắt này, vậy mà quỷ dị yên tĩnh trở lại, Big Mom cùng Kaido hai người sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào bốn phía, muốn tìm ra đứa bé kia. Nhưng là, lại chỗ nào đều không có phát hiện. Đáng chết, đứa bé kia đi nơi nào, nhanh cho lão nương đi tìm. Big Mom cùng Kaido đều tức giận không thôi. Bên này tại tranh đoạt được lợi hại như thế, nhưng lại bị thế lực khác chui chỗ trống, này làm sao có thể không phẫn nộ, nguyên bản đại hỗn chiến bỗng nhiên ngừng lại, tất cả thế lực đều đang tìm hài đồng tồn tại. Sengoku cũng từ đại Phật hình thái biến hóa trở về. Hắn vội vàng lui về, mang trên mặt ngưng trọng, nhìn xem Tay Nha trầm giọng hỏi, Tay Nha, mục tiêu ở nơi nào, lập tức. Tay Nha mắt phải bên trong, bắt đầu lóe lên quang mang, trong nháy mắt chính là truy tung đến mục tiêu chỗ ở, đã nhanh muốn rời khỏi đảo số 1 tự tại, đang đến gần số 2 hòn đảo kết nối trên cầu. Sengoku trầm mặt, đến cùng là ai, có thể tại nhiều đại nhân vật như vậy dưới mí mắt thần không biết quỷ không hay đem một người lấy đi. Không có lộ ra, Sengoku lặng yên hạ lệnh. Ao không, Akainu, người mang theo ba người hắn đi đem hài đồng cầm trở về. Loại thời điểm này, không thể không quả quyết, lựa chọn Akainu, không từ thủ đoạn cầm lại, mới là tốt nhất lựa chọn. Akainu hiểu rõ, lập tức mang theo chính phú không ba người lặng yên rời đi.

thi thể này chính là biến thành cùng đứa bé kia giống nhau như đúc, bất quá bây giờ đã chết. Người này là năng lực giả, trang điểm trái cây năng lực giả, có thể đem bất kỳ vật gì trang điểm thành vật hắn muốn. Làm xong đây hết thảy, Akainu lúc này mới lấy ra Gen Gen Mushi, lập tức bấm, "Uy Akainu à, kết quả như thế nào?" Mặt kia truyền đến Sen Gút thanh âm, "Kế hoạch rất thuận lợi, mục tiêu tới tay, theo kế hoạch hình thức." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau khi nói xong, lập tức dập máy Gen Gen Mushi. Mặt khác, Sen Gút đạt được Akainu đáp lại, lập tức đem gáp, Akiri còn có Kiraru gọi người, mấy người kia điệu thấp vội vàng rời đi, mà chính là vào lúc này, ngay tại tất cả mọi người đang tìm kiếm hài đồng thời điểm, một người lập tức kinh hô một tiếng. Tìm được, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, thế nhưng là, đi vào lại phát hiện, cái này hài đồng, đã chết. Chết, Ezen thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hải quân muốn mượn đao giết người a, cũng được, vừa vặn chúng ta tìm không thấy lý do xuất thủ, vậy liền tương kế tựu kế. Nháy mắt sau đó, một cổ kinh thiên linh áp trong nháy mắt quanh sát mà xuống, mục tiêu là ở đây tất cả thế lực. Trong chốc lát, thực lực không đủ người, lập tức bị hung hăng nghiền ép mà xuống, căn bản không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Ezen, chúng ta hẳn không có treo chọc ngươi bọn họ thiên nhãn mới đúng. Ezen thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện ở tử vong hài đồng trước mặt, thật sự là đáng thương a. Bởi vì quá mức tới gần Ezen, bên cạnh thực lực không đủ tất cả mọi người linh hồn, trong nháy mắt hủy diệt. Các ngươi thật giống như quên chúng ta thiên nhãn quy tắc đi, rời đi tòa này tiểu đảo trước đó, cường hóa huyết thanh người chế tác, không thể chết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 135, trăm ngàn chỗ hở, canh một cầu toàn đặt trước, bởi vì Ezen mà nói, giờ khắc này, đảo số một tự ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Từng cái sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Ezen, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi, các ngươi thiên nhãn đây là ý gì? Trong đó một tên hải tặc thuyền trưởng nhịn không được hỏi, thật sự là có ý tứ vấn đề, tại sao lại phát ra như vậy chất vấn? Trong lòng của ngươi, không phải đã sớm hẳn là có một đáp án rồi sao? Ezen con mắt khẽ híp một cái, lập tức dọa đến tên kia thuyền hải tặc dài liên tiếp lui về phía sau, hay là nói, ngươi đối với chúng ta thiên nhãn ôm lấy vẻ mong đợi à, vậy coi như thật là quá đáng tiếc. Ngươi, các ngươi thiên nhãn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta ở đây tất cả thế lực là địch? Một tên nổi danh hải tặc thuyền trưởng đối mặt Ezen có chút hoảng hồn, dù sao cũng là thiên nhãn cán bộ, danh hào quá lớn, mà lại thực lực cũng bày ở chỗ này. Thế nhưng là, ở đây thế nhưng là cơ hội hội tụ toàn bộ tân thế giới tất cả thế lực cường đại. Tứ hoàng một cái không kém, còn có không ít nổi danh đại hải tặc, chẳng lẽ lại thiên nhãn muốn cùng khủng bố như vậy thế lực là địch, đối địch với các ngươi? Ezen cười, trong nháy mắt, lộ ra vô cùng kinh khủng biểu lộ. Ngươi là từ lúc nào ngộ nhận là chúng ta đem bọn ngươi coi là địch nhân? Ta trước đó phải nói qua đi, chúng ta phía trước, tuyệt không địch thủ. Tứ hoàng cực kỳ cán bộ, cùng ở đây thanh danh hiển hách lớn các hải tặc đều lẳng lặng nhìn Ezen. Rốt cục, một cái tiếng cười, phá vỡ yên tĩnh. Lập lập lập lập lập thiên nhãn tiểu tử, râu trắng cười ha ha đi ra, cái đầu cực lớn, khoảng chừng ba cái Ezen cao như vậy. Các ngươi gần nhất thật sự là có chút quá phách lối à, cho rằng thế giới này không có người trị được các ngươi sao? Nói, râu trắng hừ lạnh một tiếng, lập tức cầm trong tay quan công đại đao, xoay tròn mấy tuần, lập tức nhấc lên vô tận phong áp, lão tử thế nhưng là râu trắng, muốn cùng lão tử là địch. Ngươi còn sớm 100 năm. Người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới phát uy. Mau tránh ra, không ít hải tặc thấy vậy, từng cái biến sắc, vội vàng tránh thoát. Ngay cả băng hải tặc trâu trắng đám đội trưởng đều nhao nhao nhường đường. Mau tránh ra, sẽ bị lão cha sóng công kích vừa đến. Hắc hắc, râu trắng phát uy, chỉ sợ thiên nhãn sẽ không ở phách lối như vậy. Có người mở miệng, bọn hắn chưa hề nói thiên nhãn sẽ bị râu trắng đè xuống, dù sao cái này không thực tế. Râu trắng thế nhưng là có được lực lượng mạnh nhất. Thiên nhãn lần này sợ rằng sẽ thất bại. Lực lượng mạnh nhất, Ezen nghe vậy, cười, xem ra chúng ta đối với lực lượng nhận biết không đồng dạng. Ezen tiểu tử. Râu trắng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, quan công đại đao phía trên, lập tức nổi lên trận trận màu trắng vần sáng. Muốn cùng lão tử đánh, chỉ ít đem các ngươi thuyền trưởng kêu đi ra. Trong chốc lát, râu trắng công kích ầm vang rơi xuống, mà hạ xuống mà trong nháy mắt, Ezen lại lặng yên biến mất, râu trắng công kích vung không. Chấn động to lớn trực tiếp rơi trên mặt đất. Rung động đại địa, nhấc lên cuồng phong, chung quanh không ít hải tặc bị tác động đến. Muốn thấy chúng ta thiên nhãn thuyền trưởng, ngươi cho rằng bằng vào ngươi điểm ấy không có ý nghĩa thực lực, có thể nhìn thấy à? Ezen giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, râu trắng tiếp theo kích đã bỗng nhiên rơi xuống. Lại không có chém trúng nha, lực công kích hoàn toàn chính xác rất siêu quần bạc tụy, nhưng là, đây đều là vô dụng công. Ezen lấy thần tốc né tránh râu trắng công kích, căn bản không đụng tới Ezen góc áo. Cái gọi là lực lượng là cái gì đó là chỉ có cường giả mới có thể thuyết minh chân lý, thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá, ngươi nhìn, ta đã có thể đụng phải trái tim của ngươi. Nháy mắt sau đó, Ezen bỗng nhiên xuất hiện ở râu trắng miễn cưỡng, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào râu trắng trái tim vị trí, hạ râu trắng nhảy một cái. Thật nhanh hắn là như thế nào làm được? Marco sắc mặt chấn kinh, hoàn toàn phản ứng không kịp, đừng nói con mắt đuổi theo Ezen tốc độ, ngay cả Haki quan sát đều không thể đủ kịp phản ứng. Ha ha, thật sự có tài. Râu trắng nhếch miệng cười một tiếng, bằng ngươi bản lĩnh này, muốn giết lão tử đừng quá đắc ý, Ezen. Râu trắng nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân trên dưới đột nhiên chấn động, không khí lập tức vỡ tan, Ezen thấy tình thế, lập tức biến mất, không phải là muốn giết ngươi, mà là đã giết. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì tại râu trắng lồng ngực địa phương, không biết lúc nào, cắm một thanh kiếm. Thanh kiếm này, trực tiếp quán xuyên râu trắng lồng ngực, ngay cả râu trắng chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Cho tới bây giờ, lồng ngực đau đớn mới truyền tới. Lão cha, Marco đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp tốc xông lại bảo vệ râu trắng. Râu trắng đột nhiên bị đâm, toàn trường yên tĩnh, thậm chí ngay cả Kaido bọn người ngây ngẩn cả người. Đáng chết, ta muốn giết ngươi, Marco hừ lạnh một tiếng, lập tức biến thành màu xanh bất tử điểu, vọt tới. Marco, chờ, chờ một chút đừng xúc động. Juju muốn ngăn lại, thế nhưng là đã chậm một bước. Ezen thấy vậy, mang trên mặt ý cười, sau đó, chỉ là nhìn thấy trong hư không, kiếm quang chợt lóe lên, Marco cánh, trong nháy mắt bị chém rách, hắn trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Các ngươi tất cả mọi người trăm ngàn chỗ hở a, Ezen đứng ngạo nghễ tại trong đám người, bình tĩnh nhìn tất cả mọi người, thật sự là không đành lòng nhìn xuống, các ngươi hay là toàn bộ cùng lên đi. Khi Ezen nói xong câu đó trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức giận tím mặt. Không thể không, Ezen trào phúng kỹ năng đơn giản chính là mát cấp. Ezen ngươi đừng quá đắc ý, trong chốc lát, Ezen phía sau nổi lên một cái cự đại bóng đen. Kaido bách thú, tay phải trong nháy mắt bao trùm lên đen kịt Haki vũ trang. Ầm vang nện xuống, Ezen sắc mặt bình tĩnh, rút ra Zanpakuto, trực tiếp đem hắn cản lại, bịch một tiếng. Đại địa trong nháy mắt lõm xuống dưới, nhưng mà, Ezen tiếp được Kaido một kích cánh tay, thậm chí ngay cả uốn lượn đều không nhìn thấy. Không nghĩ tới sẽ là ngươi cái thứ nhất trước lao ra đâu Kaido bách thú, là mãnh thú mà nói, ngươi thật sự là phi thường ưu tú. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 136, vây giết Ezen, canh hai cầu toàn đặt trước, câm miệng cho ta, Ezen. Kaido hừ lạnh một tiếng, không muốn nghe Ezen nhiều lời, dù sao, Ezen mà nói, thật giống như có ma lực một thanh, rõ ràng ôn hòa nhã nhặn, không có bất kỳ cái gì cường thế có thể là bá đạo. Nhưng là những lời này lực chấn nhiếp lại vượt xa trên đó, phi thường đáng sợ. Kaido đột nhiên phát lực, muốn đánh bay Ezen, Ezen lại hư một tiếng, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Kaido phía sau. Lập tức một đao chặt xuống. Kaido cười lạnh một tiếng. Ezen, ngươi cho rằng bằng ngươi cái kia thật nhỏ đao có thể làm bị thương ta à? Vừa dứt lời, Ezen mặt không biểu tình, một đao rơi xuống, phốc thử một tiếng. Kaido phía sau lưng, lập tức da tróc thịt bong, máu tươi dâng trào. Cái gì? Kaido bị đau, đột nhiên lui lại hai bước, sắc mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Có cái gì đáng giá kinh ngạc? Ezen nhẹ nhàng hất lên, Zanpakuto bên trên máu tươi lập tức trên mặt đất quăng một đóa hoa máu. Cùng chúng ta chiến đấu chính là linh áp chiến đấu thân thể ngươi tuy mạnh, tại chúng ta trước mặt lại là thùng rỗng kêu to. Kaido sắc mặt âm tình bất định, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự, thế mà ở trước mặt Ezen không hề có tác dụng. Kaido cùng râu trắng hai người trong nháy mắt thất thủ, để tất cả mọi người ở đây đều ý thức được đơn đã độc đấu, chỉ sợ là không có người nào là Ezen đối thủ. Thế là nháy mắt sau đó liền tự như là thương lượng xong đồng dạng, tất cả hải tặc vậy mà đều hướng phía Ezen vọt tới. Ý thức được song phương thực lực chênh lệch, cho nên muốn lấy số lượng đem hắn lấp đầy a kẻ yếu tư duy đâu. Đối mặt vô số hải tặc, Ezen lạnh nhạt đi qua. Trong nháy mắt biến mất, phốc thử một tiếng. Trong chốc lát, hai tên hải tặc lồng ngực xuất hiện trảm kích vết thương, ngay cả như thế nào bị chặt cũng không biết. Nương theo lấy huyết vũ rơi xuống, Ezen đã đi tới hai người phía sau. Tất cả đều là sơ hở a, mà như vậy cái thời điểm, bóng đen bao phủ, to lớn thái dương phóng xuất ra mãnh liệt nhiệt độ cao, Big Mom đột nhiên xuất hiện ở Ezen đỉnh đầu, thiên thượng chi hỏa. Hỏa diễm ầm vang rơi xuống, Ezen chỉ là bình tĩnh nâng lên Zanpakuto, chém xuống một kiếm, ngọn lửa kia trực tiếp bị một phân thành hai, ngay tại lúc này. Thừa dịp Ezen phòng ngự sự thật, Juju thân thể trong nháy mắt biến thành kim cương, hướng phía Ezen đánh tới. Công kích là không tệ, nhưng là nắm giữ thời cơ được không tốt lắm, phượt đạo chi 81 đoạn không, hư không vách tường hiện ở trước mặt Ezen, trực tiếp đem Juju ngăn lại. Đây là cái gì? Juju sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Ezen đao bỗng nhiên rơi xuống, hắn con ngươi co rụt lại, toàn thân trên dưới lập tức biến thành kim cương, một kiếm chém xuống, phốc thử một tiếng, trên người hắn xuất hiện một vết thương, trong nháy mắt bị chém bay. Cái gì? Không có khả năng. Juju sắc mặt khiếp sợ nhìn xem Ezen.

nhịn không được lắc đầu, bị chúng ta thiên nhãn bên trong lớn nhất âm mưu gia đùa bẩn trong lòng bàn tay. Ezen nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói như vậy ta thật được chứ vua Pharaoh, ta bất quá là sự thật thực hiện người, hay là nói, đầy ngập nhiệt huyết ngươi bị những này hải tặc đoàn kết cảm động kể từ đó mà nói, vậy liền quá cho chúng ta thiên nhãn mất thể diện. Vẫn là trước sau như một ngôn luận người a, Ezen. Vua Pharaoh vô danh tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, trên đường chân trời, sấm sét vang dội, mây đen dày đặc, ở tại bên trên bầu trời, có thể nhìn thấy một cái thon dài huyết hồng thân ảnh. Osiris thiên không long lao xuống mà đến, trong nháy mắt đi tới trước mặt vua Pharaoh, vua Pharaoh bước ra một bước, chính là cưỡi đi lên, đó là thiên không long, ngày đó tại đảo Bánh Ngọc thời điểm, chính là nó đem Big Mom cùng Kaido đại quân trong nháy mắt hủy diệt. Đây là rồng, thế giới này thật sự có rồng, không ít hải tặc thấy vậy, đều là kiêng dè không thôi. Đương nhiên, chân chính hẳn là kiên kỵ là vua Pharaoh bản nhân mới đúng, con rồng này theo hắn mà nói, bất quá là tọa kỵ của hắn, thiên nhãn cán bộ, quả nhiên mỗi một cái đều là kinh khủng quái vật. Eren Kyoka Suget, vua Pharaoh ảo thần tọa kỵ, Ezen thấy cảnh này, nhịn cười không được cười, làm sao chẳng lẽ muốn đối với ta phát tiết lửa giận a, đừng dùng ngươi cái kia một bộ, đối với ta vô dụng. Nội chiến có người nghĩ đến, cái này coi như có ý tứ, ngươi cho rằng chúng ta thiên nhãn sẽ nội chiến a? Ezen bỗng nhiên quay đầu mở miệng cười, phía dưới đám kia hải tặc từng cái biến sắc. Ngoà tàu, Ezen con hàng này làm sao mẹ nó làm sao biết tất cả mọi chuyện, không phải ta biết tất cả mọi chuyện, mà bất quá là ý nghĩ của các ngươi thuận theo tiếng nói của ta, chỉ thế thôi. Đám người nghe vậy, nhìn không được con ngươi co rụt lại. Ezen ngôn ngữ, như có ma lực đồng dạng, để hắn không cách nào phản bác, thậm chí bắt đầu tin tưởng. Đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Có một tên hải tặc vội vàng mở miệng nhắc nhở, Ezen rất am hiểu công tâm, không nên bị tiếng nói của hắn mê hoặc. Bị tiếng nói của ta mê hoặc các ngươi thật cho rằng là cho rằng như thế sao? Ezen cười nói, không đúng sao, ta cho rằng sự thật vừa lúc tương phản, chính là bởi vì các ngươi không có coi trọng tiếng nói của ta, cho nên mới sẽ có như thế kết quả, thậm chí ta sơ hở duy nhất, cũng là ta thông qua ngôn ngữ tiết lộ ra ngoài, dưới tình huống như vậy, ngươi còn cho là ta là lợi dụng ngôn ngữ tại mê hoặc ngươi à? Tên này hải tặc á khẩu không trả lời được, muốn phản bác, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, giờ khắc này, thậm chí là hắn cũng bắt đầu có chút tin tưởng Ezen. Ezen mà nói, liền tự như tràn đầy ma lực đồng dạng, ăn mòn tư tưởng của hắn, đơn giản liền tự như tông giáo truyền bá đồng dạng. Hư cần cùng bọn hắn nói nhảm a, hư lạnh một tiếng truyền đến. Trong hư không, nổi lên gợn sóng, nương theo lấy hoàng kim đồng dạng quang mang, vua anh hùng vĩ đại thân ảnh chậm rãi từ gợn sóng loại này đi ra, vua anh hùng, ha ha, đích thật là không cần, bọn này thấp hèn, bản đại gia một người liền có thể toàn bộ giải quyết. Đột nhiên ở giữa, bầu trời nhấc lên một trận cuồng phong, Acelero phía sau, bốn đạo gió lốc phóng lên tận trời, mang theo thân thể của hắn chậm rãi hạ xuống, chiến đấu thành viên, Acelero, những này hải tặc thấy vậy, từng cái sắc mặt kinh dị không thôi, thiên nhãn thành viên từng cái tụ lại, bọn hắn từng cái không khỏi hoảng sợ, một cái Ezen, đem bọn hắn tất cả mọi người đùa bẩn trong lòng bàn tay, như có bóng ma, hiện tại càng là xuất hiện nhiều như vậy thiên nhãn thành viên, mà những này thiên nhãn thành viên, bất kỳ cái gì một cái đều có hiển hách chiến tích, dị thường đáng sợ. Không có cái gì có thể nói, dựa theo quy tắc, trực tiếp quét ngang là được, lãng phí thời gian. Trong hư không, gác gang ta đột nhiên mở ra. Ung Quy Ra bình tĩnh đi ra, sắc mặt phía trên, không có chút nào biến hóa, là Ung Quy Ra, đánh hải quân bản bộ không có chút nào tỳ khí chiến đấu thành viên. Một tên hải tặc thuyền trưởng kinh tâm không thôi, thiên nhãn thế lực, có phải hay không quá mức kinh khủng điểm, bất cứ người nào, đặt ở một cái thế lực, chỉ sợ đều là vương bài thuyền trưởng cấp bậc, nhưng là, tại thiên nhãn phía dưới, lại là chiến đấu thành viên có thể là cán bộ, như vậy, trấn áp một nhóm người này bộ kia thuyền trưởng có thể là thuyền trưởng, lại nên cỡ nào hung nhân, ai nha, đều đến đông đủ a lần này các ngươi nhưng thảm. Một thân ảnh thả người nhảy lên, cũng không biết xong nơi đó xuất hiện, nhảy tới chỗ cao, nhìn xem phương Tây hải tặc, rất có một bộ kỵ sĩ khí phách, là vua kỵ sĩ, cái này kinh hải một màn, cho dù là Kaido, Big Mom loại này không sợ trời không sợ đất tứ hoàng, cũng kinh hải không thôi, đáng chết, thiên nhãn thành viên đều tới a, Big Mom sắc mặt vô cùng khó coi. Hai tên cán bộ, bốn tên chiến đấu thành viên, đây quả thực có thể đem thế giới này lật tung ngày, không tự chủ, còn sót lại hải tặc thế lực, cả đám đều tập hợp, ngay cả tứ hoàng cũng không biết chưa phát giác bảo đoàn, các ngươi muốn thế nào thiên nhãn, một tên gan lớn hải tặc thuyền trưởng hỏi, thanh âm không lớn, khí thế bên trên chính là đã rơi vào hạ phong. Chúng ta muốn thế nào nhân loại là các ngươi phá hủy quy củ, tử linh lặng yên bay ra, lặng lặng nhìn các ngươi, cái này quy tắc, thế nhưng là chúng ta thuyền trưởng chế định, các ngươi phá hủy quy tắc, tự nhiên sẽ nhận trừng phạt. Lát Order trong tay chơi lấy một viên tiền xu, trên thân lóe ra màu xanh trắng điện quang, lập tức cong ngón búng ra, Rai Luân, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 139, Obelix cự thần binh, oanh một tiếng, một lời bất hòa chính là đánh, thiên nhãn quả nhiên coi trời bằng vung, nương theo lấy một cái bén nhọn thanh âm, một đạo màu vàng lôi điện chùm sáng chính là oanh sát xuống dưới. Những này hải tặc vội vàng né tránh, sau một khắc, đại địa ầm vang nổ tung, chỉ có nhìn thấy trong không khí một đạo điện ly thông đạo, đây là lôi điện công kích, có người sững sờ, cảm thấy không thích hợp, công kích này nhưng so sánh lôi điện công kích mạnh. Nhanh tản ra, không cần tụ tập, sẽ bị tác động đến. Thiên nhãn quái vật, cho dù là điều tra viên lực công kích cũng không thể xem thường, hội tụ vào một chỗ, sẽ chỉ trở thành bia sống. Tất cả hải tặc nhao nhao tản ra, vua anh hùng thấy vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Cho rằng tản ra sẽ hữu dụng a cho bản vương phủ phục tại dưới chân. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát. Lít nha lít nhít màu vàng gợn sóng bỗng nhiên hiển hiện, từng thanh màu vàng bảo cụ, tinh la dày đặc, bồng tất sinh huy, trong nháy mắt quanh sát xuống dưới, bất quá, những hải tặc kia đám thuyền trưởng bọn họ mặc dù nhìn như chật vật, lại động tác cấp tốc, nhao nhao né tránh. Dù sao có thể lại tới đây, không có một cái nào kẻ yếu. Ha ha, thật tốt, vui vẻ bản vương đi. Vua anh hùng cười ha ha, căn bản vô tâm chiến đấu, đơn giản chính là đang chơi đùa. Đáng chết, vua anh hùng vậy mà xem thường chúng ta. Một tên hải tặc thuyền trưởng hừ lạnh một tiếng, né tránh bảo cụ đằng sau, muốn tấn công vua anh hùng, nhưng mà, hắn vừa bước ra một bước, tại vua anh hùng ý nghĩ, vua kỵ sĩ chính là xuất hiện, các ngươi những này tiểu nhân vật cho ta có bao xa lăn bao xa. Lập tức giơ cao trong tay hoàng kim chi kiếm, đem hắn giải phong, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dưới trướng, Excalibur. Oanh một tiếng, lao nhanh ma lực như dòng lũ đồng dạng trút xuống, đám kia hải tặc biến sắc, nhào nhào muốn thoát đi, mau tránh ra, không kịp, phạm vi quá lớn. Trong chốc lát, một nhóm hải tặc chính là ma lực dòng lũ bao phủ, bị nhào nhào đánh bay ra ngoài, tản mát tại bốn phía, bất quá, cơ bản đều là bị thương nặng, tử vong không nhiều, dù sao, những này đều là tân thế giới cường giả, tiền truy nã 500 triệu không ít, thậm chí không thiếu có chuẩn đại tướng cấp bậc tồn tại. Đến nỗi như thế điều thấp, không phản kháng, hoàn toàn là bởi vì không muốn làm cái này chim đầu đàn mà bị thiên nhãn tru sát. Lăn lộn trong đám hải tặc, đánh một chút xì dầu, bị đánh bay cài thụ thương dáng vẻ có lẽ có thể ăn ít đau khổ. Thiên nhãn, râu trắng hừ lạnh một tiếng, quan công đại đao hung hăng cắm trên mặt đất, để đại địa đều chấn động ba phần, các ngươi thuyền trưởng đến cùng là ai, bằng ngươi lão gia hỏa này còn chưa xứng biết chúng ta tên thuyền trưởng. Aceletro hừ lạnh cười một tiếng, ở tại phía sau, trong nháy mắt xông ra một đôi đen kịt cánh, hướng phía râu trắng oanh sát xuống dưới. Râu trắng không tránh không né, đấm ra một quyền, không khí chấn động băng liệt, đem hắn ngăn lại, muốn biết chúng ta thuyền trưởng, chỉ ít đánh thắng cán bộ của chúng ta rồi hãy nói. Unquira bình tĩnh mở miệng, lập tức nâng tay phải lên, nhắm ngay xa xa tóc đỏ. Cero. Tóc đỏ con ngươi co rụt lại, vội vàng tránh né, Cero bay qua, nhộn nhạo lên không khí vòng xoáy. Thiên nhãn, các ngươi không nên quá phận. Bitmom hừ lạnh một tiếng. Quá phận chúng ta quá mức thì thế nào, thuyền trưởng quyết định quy củ, đó chính là pháp tắc. Vua kỵ sĩ đem đao thu hồi, nhìn phía dưới một đám hải tặc, trên mặt một mặt bình tĩnh. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng ngỗ nghịch chúng ta thiên nhãn thuyền trưởng nga. Unquira một mặt băng lãnh, lập tức rút ra bên hông hắn giang Pakuto, hừ lạnh một tiếng. Bài Musiela. Đầy trời linh áp, oanh sát mà xuống, Unquira phía sau mọc ra ác ma đồng dạng cánh, nhẹ nhàng vung lên, chính là bay đến trước mặt Kaido. Kaido con mắt khẽ híp một cái, tức giận không thôi. Khinh người quá đáng. Làm lại đều chỉ có Kaido không thèm nói đạo lý khi dễ người khác thời điểm, hiện tại loại tình huống này rơi vào Kaido trên thân, để hắn phi thường khó chịu. Lão tử hôm nay cũng không tin tà, liền đánh ngã một cái cán bộ, nhìn xem các ngươi thiên nhãn thuyền trưởng đến cùng là quái vật gì. Cái này liền gọi là ngạo mạn, Kaido. Unquira mặt không biểu tình, đưa tay chính là chỉ hướng Kaido. Cero Oscurac. Haki vũ trang cứng hóa. Kaido con ngươi co rụt lại, trực tiếp đón lấy một kích này, bạo tạc đem hắn nuốt hết. Dù là hắn, cũng bị đánh bay thật xa, đâm vào một viên cây đước gia ru cần bên trên, kém chút đem hắn đụng gãy, thật mạnh uy lực, Kaido bò lên, bị đánh trúng địa phương không ngừng bốc lên khói trắng, cho dù là lấy không chết lấy xưng hắn, đều cảm thấy có chút nguy hiểm. Đúng lúc này, thiên không long nhẹ nhàng cúi xuống, vua Pharaon vô danh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Kaido, cười nói, muốn đánh ngã một cái cán bộ, tốt, ta liền cho ngươi một cái cơ hội ra đi, Obelix cự thần binh. Ngay tại vua Pharaon nói xong câu đó trong nháy mắt, đại địa bỗng nhiên bắt đầu rung động bắt đầu, ngay sau đó, tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Vua Pharaon phía sau đại địa bỗng nhiên hở ra, trong đó, leo ra ngoài một cái quái vật khổng lồ. Màu lam, hắn thể tích không thua gì thiên không long cùng dực thần long. Hống hống hống hống rống, to lớn tiếng gầm phản phất tạo thành tính thực chất sóng âm đồng dạng, khuếch tán mà ra. Tới đi, Kaido, để cho ta nhìn xem ngươi chí khí. Kaido nộ khí trùng thiên, nhìn xem xuất hiện cự thần binh, vậy mà không hề sợ hãi. Lão tử liền muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là quái vật gì. Vừa dứt lời, Kaido thân thể trầm xuống, cánh tay phải lập tức bị đen kịt haki vũ trang bao trùm, tựa như một bức khôi giáp đồng dạng nặng nề.

cái kia mảnh khảnh trong thân thể đến cùng cất giấu cỡ nào lực lượng khổng lồ. Lão cha, cẩn thận. Dô Du hừ lạnh một tiếng, thân thể lập tức biến thành kim cương hướng phía Aceletro vọt tới. Aceletro cười lạnh một tiếng, chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên, trực tiếp tay không đem Dô Du đón lấy, bất quá lần này, cũng không có phản xạ, tất cả trùng kích đều thuận Aceletro hai bên vẽ đi. Kim cương cái đồ chơi này rất đáng tiền a. Sau một khắc, Aceletro cười lạnh một tiếng, vẹt thao túng diễn toán đến cực hạn, để tất cả hải tặc trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Dô Du cái kia kim cương thân thể, vậy mà chậm chậm bắt đầu biến thành đen bắt đầu. Vẹn vẹn mấy giây, Dô Du chính là biến thành một người da đen. Dô Du con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới yếu ớt vô cùng, cho dù là nhẹ nhàng động một cái đều sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Ngươi làm cái gì, ngươi không biết đây là cái gì graphic, chế tác bút chì vật liệu. Aceletro nhẹ nhàng nói ra, Dô Du lại hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có hành động thiếu suy nghĩ tạm thời tán thưởng một cái ngươi. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì, không có gì, đưa ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương chuyển đổi thành graphic mà thôi, thật bất ngờ a. Dô Du con ngươi co rụt lại, cái này sao có thể? Ngươi cũng là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt, nhân tạo kim cương có biết không cưỡng chế tính cải biến nguyên cố carbon sắp xếp trình tự, có thể đem graphic biến thành kim cương, tương phản, kim cương cũng có thể biến thành graphic. Dô Du ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không cách nào lý giải, ngu xuẩn nói đúng là ngươi đi, cứng rắn nhất ngươi bây giờ biến thành nhất giòn, có cái gì cảm tưởng thấp hèn. Nói, Aceletro một chỉ nhẹ nhàng điểm vào Dô Du đầu vai, răng rắc một tiếng, bả vai nát. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 141, Vua Kỵ Sĩ vs Tóc Đỏ, canh hai cầu toàn đặt trước, Dô Du sắc mặt đại biến, muốn di động, nhưng là, hắn cảm giác chỉ cần hắn di động một bước, chân của mình sẽ trong nháy mắt rơi vào bả vai kết quả. Aceletro mau buông ra Dô Du, bầu trời, bay xuống như ao ca đồng dạng cánh hoa, Vista cầm trong tay song kiếm, đối với Aceletro hung hăng chặt xuống dưới, Aceletro lập tức buông tay, tay không đón lấy Vista một kiếm. Buông tay đằng sau, Dô Du thân thể trong nháy mắt chính là khôi phục kim cương, sau đó ngay cả bận bịu lui lại. Hắn thật sự là bị Aceletro hù dọa, cứng rắn nhất kim cương năng lực, bị song khắc. Tay không đón lấy kiếm của mình, Vista không khỏi biến sắc. Người quái vật này, người nói đúng, bản đại gia chính là quái vật, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, to lớn vẹt hội tụ ở một điểm. Bịch một tiếng, đại địa trực tiếp nổ tung, Vista không thể thừa nhận trùng kích, vậy mà trực tiếp bị thổi bay, không nói đến mặt này. Tóc đỏ, mặt này cũng đối lên Vua Kỵ Sĩ. Ken một tiếng, hai thanh kiếm thình thịch đụng vào nhau, giữa hai người, công thủ chi chiến, căn bản không thể nào quan sát, trong nháy mắt, chính là tiến hành hơn trăm lần công thủ. Hừ, Vua Kỵ Sĩ A lần trước cùng mắt diều hâu quyết đấu kết quả như thế nào người nào thắng, mắt diều hâu khiêu chiến Vua Kỵ Sĩ, đại kiếm hào quyết đấu đỉnh cao, đằng sau truyền ngôn cuối cùng không có kết quả. Rất đơn giản lúc trước quan chiến cơ hồ tất cả mọi người chết thảm tại Rijin Jakashikai phía dưới. Lần trước có người quấy rầy cho nên bên trong gãy mất. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc. Tóc đỏ chém xuống một kiếm, trọng trảm phía dưới, Vua Kỵ Sĩ không khỏi uốn lượn chân, lần trước là mắt diều hâu, lần này để cho ta tới thử một chút. Trong nháy mắt, tóc đỏ khí thế thay đổi. Phong mang tất lộ, đen kịt haki vũ trang, để hắn tay dương kiếm nhìn qua vô cùng sắc bén, phốc thử một tiếng. Vua Kỵ Sĩ khôi giáp bị chém rách, chỉ là trong nháy mắt chính là đi tới Vua Kỵ Sĩ phía sau. Bất quá, bị chém rách vết thương trong chớp mắt chính là khôi phục, bảo cụ, vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng. Thì ra là thế, luận kiếm thuật chỉ sợ ngươi cùng mắt diều hâu không phân sàng sàng nhau, nhưng là bàn về sức chiến đấu, ngươi lại tại trên hắn. Cái này không chỉ là đơn thuần kiếm thuật so đấu, còn có haki quyết đấu. Tóc đỏ haki, tại phía xa mắt diều hâu phía trên. Vô hại không, là khôi phục. Tóc đỏ thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái, kiếm trong tay phóng xuất ra một đạo kiếm mang, bá một tiếng trong nháy mắt chém xuống. Nặng dị thường một kích. Vua Kỵ Sĩ nằm ngang kiếm tiến hành ngăn cản, lại tại trong nháy mắt bị áp chế, không khỏi quỳ một chân trên đất, đại địa băng liệt, chi chi rung động. Ha ha, Vua Kỵ Sĩ đừng giữ lại thực lực. Xuất ra lúc trước ngươi cùng Kaido chiến đấu lực lượng đi ra, truyền ngôn lúc trước Vua Kỵ Sĩ có thể hoàn toàn áp chế Kaido, hiện tại xem ra, nhưng không có thực lực kia. Giữ lại thực lực, Vua Kỵ Sĩ cười cười, muốn xuất ra thực lực gì đi ra giải phóng bảo cụ hay là Rijin Jakka, bảo cụ giải phóng còn chưa nhất định dọn dẹp tóc đỏ, đã như vậy, vậy liền cho ngươi đến điểm đột nhiên trang bị, Rijin Jakka. Trong chốc lát, Vua Kỵ Sĩ kiếm trong tay hóa thành khói xanh biến mất, thay vào đó là một thanh phong cách cổ xưa thái đao, từng đao thay đổi. Không đợi tóc đỏ làm ra phán đoán, Vua Kỵ Sĩ trong miệng phát ra trầm thấp tuyên ngôn. Sâm la vạn tượng, giai vi hôi tẩn, duy dìn giác ca, trong chốc lát, đại địa quét lên nóng rực chi phong. Ở đây vô số người vì đó sững sờ, yết hầu trở nên khát khô bắt đầu, trình độ bốc hơi, hỏa diễm, lập tức từ Vua Kỵ Sĩ thái đao bên trong mãnh liệt mà ra. Tóc đỏ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mau tránh ra. Đồng bạn của hắn cùng cái khác hải tặc thấy vậy, vội vàng tránh né, mà chính hắn, cầm kiếm đột nhiên thượng thiêu, mặt đất bị lật tung, ở tại trước mặt, rèn đúc thành lớp kính vách tường, xuống trong nháy mắt, khó có thể tin nhiệt độ cao nhào tới trước mặt trong nháy mắt liền đem trước mắt vách tường đốt cháy là tro tàn, chung quanh các hải tặc trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn. Đây là lửa gì? Hỏa diễm quét ngang mà qua, không ít trong nháy mắt chính là biến thành tro bụi. Một chút cường đại hải tặc vội vàng sử dụng Haki vũ trang ngăn cản, nhưng mà Haki đẳng cấp không đủ người, cũng trong nháy mắt bị thiêu chết. Còn lại chỉ có một chút cường đại hải tặc thuyền trưởng cùng tứ hoàng cán bộ. Cầu nguyệt phiếu, vẻn vẹn một giây, phương viên vài trăm mét bị đốt cháy là tro tàn, hóa thành hoang vu. Lão đại, tóc đỏ cán bộ, từ tro tàn bên trong bò lên đi ra, mặt xám như tro, thân thể bị bỏng. Cái này đều xem như tốt, nếu như không phải bọn hắn Haki vũ trang đủ mạnh, đoán chừng đã hóa thành tro. Cái này một mặt, tóc đỏ ngăn trở hỏa diễm mãnh liệt, dù là hắn Haki vũ trang mạnh hơn, cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản xuống đến, quần áo trên người bị thiêu hủy, không ít địa phương trở nên cháy đen. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, tóc đỏ sắc mặt kiên kỵ, không lo được thương thế trên người, Akainu nham tương cùng cái này căn bản không có cách nào đánh đồng. Akainu, vẹn vẹn nham tương, dùng Haki vũ trang có thể tùy tiện ngăn cản, nhưng mà vu kỵ sĩ hỏa diễm, lại đem Haki vũ trang đều cùng nhau đốt cháy. Thì ra là thế, lúc trước chính là cái này đem Kaido cho toàn diện áp chế a. Kaido lực phòng ngự mặc dù biến thái, giết không chết hắn. Nhưng là ngọn lửa này lại nói không nhất định lấy. Lấy nhỏ nhất thương thế ngăn lại, có thể lên làm tứ hoàng, không phải thổi phồng lên, đáng tiếc ngươi gặp ta. Vu kỵ sĩ nhếch miệng cười một tiếng, lập tức chém xuống một kiếm, thái đao phía trên, hỏa diễm lập tức mãnh liệt mà ra. Còn tới, tóc đỏ biến sắc, vội vàng nhất kiếm ngăn lại, hỏa diễm lại trong nháy mắt đem hắn Haki vũ trang đều thôn phệ. Hắn vội vàng nhô lên vua kỵ sĩ kiếm, đột nhiên lui lại. Thế nào tóc đỏ không tới gần mà nói, nhưng không cách nào chém giết ta. Tóc đỏ sắc mặt ngưng trọng, địch nhân như vậy, muốn nhập chiến đấu căn bản không có chỗ xuống tay. Cùng hắn chơi cận chiến, căn bản chính là chết, chỉ có dùng kiếm áp a. Nói cái này, tóc đỏ đột nhiên vừa nhấc kiếm, một đạo to lớn hình trăng lưỡi liềm kiếm áp trong nháy mắt quanh sát mà ra, còn chưa tới gần vua kỵ sĩ, chính là bị vua kỵ sĩ một đao đánh bay. Quả nhiên ngang cấp đại kiếm hào. Kiếm áp căn bản không có bao lớn tác dụng, đã như vậy, chỉ có dùng tốc độ tiến hành đột phá. Trong nháy mắt, tóc đỏ quả quyết xông ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt hướng phía vua kỵ sĩ chém xuống. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 142, Big Mom chạy trốn 3 canh điểm, nhìn thấy tóc đỏ xông lại, tốc độ cực nhanh, vua kỵ sĩ chính là biết hắn muốn làm gì, muốn lấy tốc độ tiến công, thừa dịp ta hỏa diễm không có kịp phản ứng. Sau đó đem ta chặt, ý nghĩ rất chính xác, thế nhưng là ngươi không để mắt đến thực lực của bản thân ta. Tất cả Haki vũ trang, toàn bộ đều hội tụ tại một điểm, tóc đỏ kiếm, giờ phút này sắc bén đến cực hạn. Vua kỵ sĩ cười cười, Rijin Jaka đột nhiên vẫy một cái. Tất cả hỏa diễm toàn bộ áp súc tại thái đao bên trong, Tai Matu. Hai người trong nháy mắt giao thủ. Mà chính là tại vua kỵ sĩ xuất đao trong nháy mắt, tất cả hỏa diễm phun ra ngoài, biến thành một đám lửa chi đao đột nhiên chém xuống. Giao thủ trong nháy mắt, tóc đỏ con ngươi đột nhiên co rụt lại, bản năng tính nghiêng người sang thể. Mà như vậy một cái nghiêng người, cứu được hắn một mạng. Phốc thử một tiếng. Hỏa diễm chi kiếm, quét ngang mà qua, trực tiếp đem đại địa bổ ra, hỏa diễm vết tích, một mực kéo dài đến phạm vi tầm nhìn cuối cùng. Xa xa một viên cây đước gia ru cần, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, vết cắt địa phương, hỏa diễm mãnh liệt mà lên. Ken một tiếng. Tóc đỏ kiếm, gãy mất, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Đồng thời cánh tay phải của hắn bắt đầu đốt cháy bắt đầu, hắn trong kia a đem hắn giật xuống, lúc này mới tránh cho tiến một bước đốt cháy. Vua kỵ sĩ kiên trì, cười cười, may mắn ngươi không có cánh tay phải, không phải vậy vừa mới đều bị thiêu hủy. Nói xong câu đó, tóc đỏ khẽ thở dài một tiếng, kiếm trong tay, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Ta thua, nhận thua, hướng cường giả cúi đầu, cái này cũng không đáng xấu hổ. Tương phản, cái này cần lớn lao dũng khí. Tóc đỏ cũng không muốn làm chuyện vô ích. Nếu như không có cái kia một thanh vi diên giác ca, vua kỵ sĩ cũng không phải là đối thủ của tóc đỏ. Đương nhiên, có được vùng đất mộng tưởng vua kỵ sĩ là vĩnh viễn sẽ không thua. Các ngươi thiên nhãn từng cái đến cùng là quái vật gì? Tóc đỏ mất hết cả hứng, nhìn phía xa râu trắng cùng Big Mom, cười khổ một tiếng. Đơn đã độc đấu, không thể nào là thiên nhãn đối thủ, liên hợp lại, nói không chừng có thể liều mạng. Đáng tiếc, muốn tứ hoàng liên hợp, cái này không thực tế. Lúc này, vua kỵ sĩ trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được màu đỏ mảnh vỡ một viên. Không nói đến mặt này. Đối mặt như trái ác quỷ đồng dạng Unquira, Big Mom biểu thị áp lực núi lớn, Zeus xuất hiện tại Unquira trên đầu, một đạo lôi đình đột nhiên đánh xuống. Lôi đình. Unquira tự như không thấy được một thanh, đưa tay trực tiếp đem hắn ngăn lại. Big Mom nghiến răng nghiến lợi, tại Ung Quy Ra ngăn cản trong nháy mắt, gỡ xuống mũ biến thành một thanh lưỡi dao. Eo bắp chi thương, đột nhiên chém xuống, lực lượng trước đó, viễn siêu tộc người khổng lồ, mà Ung Quy Ra sắc mặt phía trên, không có chút nào biến hóa, nâng tay phải lên, một thanh tần số cao linh áp ở giữa hiển hiện. Keng một tiếng. Ung Quy Ra đột nhiên ngăn lại Big Mom, nhưng mà Big Mom lực lượng lại ngoài ý liệu cường đại, trực tiếp đem Ung Quy Ra oanh đến giữa không trung. Đem Ung Quy Ra đánh bay, Big Mom có cơ hội thở dốc. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, vẻn vẹn một cái thở dốc, Ung Quy Ra chính là đi vào Big Mom phía sau. Đưa tay chính là chỉ hướng Big Mom. Zero Oscurac. Prompter. Big Mom vội vàng hừ lạnh một tiếng, to lớn thái dương ầm vang rơi xuống, biến thành vô tận hỏa diễm đem Ung Quy Ra bao vây lại. Oanh một tiếng. Zero Oscurac oanh sát mà xuống, lại bởi vì hỏa diễm quấy nhiễu mà đánh lệch. Bắt lấy cái này đứng không, Big Mom hai tay hung hăng đánh vào đại địa, linh hồn rót vào. Đại lượng linh hồn bị Big Mom đập như bên trong lòng đất. Trong chốc lát, đại địa phản phất có sinh mệnh đồng dạng sóng đi qua, tại thời khắc này, lộ ra dữ tợn răng nanh. Rầm rầm rầm, đại địa hở ra, phản phất sóng biển đồng dạng mãnh liệt bắt đầu, hóa thành một đạo vòi rồng hướng phía Ung Quy Ra chém giết xuống. Mà giờ khắc này Ung Quy Ra dò xét thần kinh sớm đã phát giác, thân hình di động, muốn rời đi. Lại đột nhiên phát hiện, bốn phương tám hướng, tất cả đường lui, toàn bộ bị ngăn chặn, Big Mom cười lạnh một tiếng. Ngươi liền cái lão nương vùi vào đi thôi, Ung Quy Ra. Oanh một tiếng. Đại địa vòi rồng phô thiên cái địa mà đến, bốn phương tám hướng hướng phía Ung Quy Ra nghiền ép xuống. Trực tiếp đem hắn vùi sâu vào đại địa, đồng thời cưỡng chế tính nghiền ép. Làm xong đây hết thảy, Big Mom không có thừa thắng truy kích, vội vàng hô to một tiếng. Bru. Mới vừa nói xong, một thân ảnh không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài, trực tiếp bắt lấy Big Mom, chui vào một mặt to lớn tấm gương ở trong. Muốn chạy, bành một tiếng. Đại địa bị màu đen Zero oanh mở, Ung Quy Ra vọt thẳng đi ra, nhắm ngay Big Mom thoát đi tấm gương, hừ lạnh một tiếng. Zero Oscurac. Thế nhưng là, Zero Oscurac đánh xuống trong nháy mắt, trong gương, vậy mà cũng xuất hiện một cái cùng Ung Quy Ra giống nhau như đúc tồn tại. Đồng dạng đánh ra Zero Oscurac, oanh một tiếng. Trong gương tồn tại trong nháy mắt bị Zero Oscurac nghiền ép, tấm gương phá toái, Mom bỗng nhiên biến mất, chạy a. Big Mom, trong gương, Big Mom lặng yên thở dài một hơi, làm không tệ, Bru. Bru trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, vừa mới nếu là tại tối nay, nàng cảm giác mình sẽ bị Ung Quy Ra oanh sát thành mảnh vỡ. Thiên nhãn thành viên đúng là lợi hại, Big Mom nhìn không được mở miệng. Một tên chiến đấu thành viên, chính là có được tứ hoàng chiến lực, có chút chiến đấu thành viên, thậm chí siêu việt tứ hoàng, cán bộ thì là tất cả đều là siêu tứ hoàng cấp. Đối mặt chiến đấu thành viên, Big Mom còn có thể một trận chiến, thậm chí không cho rằng chính mình thất bại. Nhưng là, vừa mới tình huống kia, thiên nhãn toàn viên đều tại, hai tên cán bộ nhìn xem, nếu là không chạy nhanh lên, đoán chừng sẽ đã chết rất khó coi. Hừ, lần này thất lợi, bất quá chí ít chúng ta lấy được một nửa lực lượng, Pudding, ký ức biên tập như thế nào? Tam nhãn tiểu nữ hài Pudding từ tấm gương trong thế giới xuất hiện, nhìn xem Big Mom nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, mụ mụ, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 143, không cách nào thăm dò đỉnh điểm, 4 canh điểm, Kaido bị đánh bay, đoán chừng đã đường chạy, Big Mom là trực tiếp chạy trốn, tóc đỏ nhận thua, chỉ có còn lại râu trắng một tên tứ hoàng còn tại phấn chiến bên trong. Đúng là mỉa mai đâu, râu trắng. E Gen mang trên mặt, bình tĩnh nhìn râu trắng. Bây giờ chỉ còn ngươi một người ở đây phấn chiến, nếu như trước đó ngươi tiếp nhận tóc đỏ đề nghị, nói không chừng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Ha ha, để lão tử cùng những người khác phấn chiến, ngươi cho rằng lão tử là ai? Lão tử thế nhưng là râu trắng. Không cần bất luận người nào trợ giúp. Râu trắng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Đối với E Gen đấm ra một quyền, chấn động to lớn chấn vỡ không khí, mà trùng kích còn chưa bay ra, chính là bị Acelero trực tiếp phản xạ trở về. Râu trắng con ngươi co rụt lại, vội vàng tránh né. Lão cha, băng hải tặc râu trắng các thành viên thấy vậy, từng cái vội vàng tới bảo vệ râu trắng. Ngươi nhìn, ngươi đã có chút mệt mỏi nha, thật sự là đáng thương nha. E Gen vừa cười vừa nói. Mà lại, ngươi nói không cần bất luận người nào trợ giúp, đối mặt với ngươi thủ hạ bảo hộ, lại chuyện đương nhiên, ngươi không cho rằng đây là ngụy biện à? A ha ha ha E Gen, ta nói không lại ngươi, cũng sẽ không nghe ngươi trong này hồ ngôn loạn ngữ. Râu trắng thở hổn hển một hơi, vội vàng đứng lên. Hắn chỉ có một thân thực lực, nhưng là đối mặt Acelero, lại hoàn toàn không phát huy ra được. Acelero vét thao túng, đem hắn khắc chế đến xích sao, tuy nói Acelero lực lượng không đủ để đánh bại râu trắng, lại có thể đem hắn ngăn chặn. Hồ ngôn loạn ngữ, mặc dù ngươi là nói như vậy, nhưng là kỳ thật nội tâm không cách nào phản bác ta mới đúng. E Gen tiếp tục mở miệng. Để cho ta ngẫm lại, tại ngươi xem ở, những người này cũng không phải là thủ hạ, mà là ta người nhà, người nhà của ta bảo hộ lấy, đây không phải là hắn là sao? Ngươi câm miệng cho ta! Râu trắng tức giận không thôi, lập tức hướng phía Ezen vọt tới, nhưng là nửa đường lại bị Asletro ngăn lại. Ngươi cút ngay cho ta, đây cũng không phải là bản đại gia trước mặt, thế nhưng là tử vong đường một chiều, ngươi muốn đi chỗ nào? Râu trắng đấm ra một quyền, Asletro cũng là một quyền. Nhưng mà, bay ra ngoài lại là râu trắng chính mình. Ngươi phẫn nộ đâu, cái này nói rõ ta nói chính là chính xác, mà lại ta trước đó cũng đã nói đi, phẫn nộ sẽ để cho đau của ngươi bị cùng, đau cùng không cách nào chém giết ta. Râu trắng bắt đầu có chút thở, thân thể của hắn đã tiếp nhận nhiều lần công kích của mình. Tại dạng này xuống dưới, không phải là bị đánh bại, mà là bị chính mình đánh bại. Mà lúc này đây. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quanh một tiếng. Nơi xa bạo phát mãnh liệt bạo tạc, một cổ cường đại dị thường linh áp trút xuống, sau đó tập trung vào một cái đốt. Ezen con mắt khẽ híp một cái, hoàn thành A linh áp không bằng Yunisa, nhưng là khối lượng lại dị thường cao. Hống hống hống hống, Menop đột nhiên gào thét, hắn cũng không biết nuốt bao nhiêu hải tặc linh hồn, nửa đường có mấy lần kém chút bị vây công chí tử, Menop hai Regenerati cứu được hắn, đồng thời cũng làm cho hắn phát sinh thuế biến. Tiến hóa, Akyuchak. Sau đó, thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ, mấy giây đằng sau chính là biến thành hình người, chỉ bất quá, trên đầu có thêm một cái mặt nạ, lồng ngực xuất hiện động hô lao. Đây là, Doflamingo kỳ dị nhìn xem chung quanh. Tỉnh táo lại trong nháy mắt đó, cảm thấy trước mắt thị giác phát sinh nổ tung tính biến hóa. Đồng thời, một cổ khó có thể tin lực lượng từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra, đơn giản siêu việt hắn lý giải. Cái này, đây cũng là thiên nhãn lực lượng, đây cũng là linh áp, hắn thoáng đem hắn tiết ra ngoài, trong chốc lát, linh áp tăng vọt, Doflamingo vui mừng quá đỗi, không sai, liền cùng Ezen sử dụng giống nhau như đúc. Đồng thời, bên hông còn có Giang Pakuto, tên là Resurrection lực lượng cũng trong nháy mắt minh ngộ. Hắn vội vàng từ trong thi thể gỡ xuống quần áo xuyên trên người mình, lập tức chạy tới Ezen trước mặt. Ezen đại nhân, lần này, gọi Ezen, hắn tăng thêm đại nhân hai chữ, trước kia, hắn bất quá là bị lợi dụng, không cam tâm, hiện tại, hắn đã hữu tâm đi theo thiên nhãn lăn lộn. Chúc mừng ngươi, Doflamingo, thoát ly sâu kiến phạm trù, ta rất vui mừng. Doflamingo nhìn xem Ezen, trước kia, đối mặt Ezen, cái gì đều cảm giác không thấy, loại kia sâu không lường được, để hắn tuyệt vọng, mà bây giờ, hắn có được linh áp, muốn thăm dò Ezen cực hạn, mà khi cảm giác của hắn rơi trên người Ezen trong nháy mắt. Cảm giác của hắn, hắn thị giác, hắn thính giác, trong nháy mắt phát sinh nổ tung tính biến hóa. Hai chân của hắn một khuất, kém chút quỳ trên mặt đất, thế nào Doflamingo, Ezen cười hỏi, Doflamingo vội vàng tỉnh táo lại, lau sạch mồ hôi lạnh trên đầu. Không có gì Ezen đại nhân. Thăm dò Ezen, lấy được cũng chỉ có vô hạn một kết quả. Quân lâm tại linh áp đỉnh điểm tồn tại, căn bản chính là không có kẻ hở, thật là đáng sợ, đây chính là thiên nhãn cán bộ thực lực. Hắn vốn cho rằng thu hoạch được linh áp, đạt được lực lượng như thế, chỉ ít có thể lấy thăm dò hắn thực lực, thế nhưng là hắn lại nghĩ đến quá đơn giản. Đối với lấy được lực lượng có thế từng hài lòng, phi thường cường đại, ta chưa bao giờ qua loại cảm giác này. Doflamingo vội vàng trả lời, loại cảm giác này, hắn hiện tại, liền xem như đối đầu đại tướng, chỉ sợ đều sẽ không thua. Thật sao, cái kia phía dưới thăm dò sâu kiến liền giao cho ngươi giải quyết. Vâng, Ezen đại nhân. Doflamingo lãng nhếch miệng cười một tiếng, hắn vừa vặn muốn thử một chút cái này hoàn toàn mới lực lượng, thả người nhảy lên, chính là nhảy tới đám kia trong hải tặc ương. Ngươi muốn làm gì Doflamingo? Những hải tặc kia chau mày, Doflamingo thành thiên nhãn chó săn, để bọn hắn phi thường khó chịu. Không có gì, thử một chút lực lượng mà thôi, phu phu phu phu phu phu phu, các ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Nói, đột nhiên nâng tay phải lên, huyết hồng linh áp hội tụ mà lên, Zero. Oanh một tiếng. Khuếch tán Zero, trong nháy mắt đem bọn này hải tặc nuốt hết, nháy mắt sau đó, Doflamingo bỗng nhiên biến mất. Trong nháy mắt, đã đi tới mặt khác một đám hải tặc đằng sau. Thật tuyệt lực lượng, đây cũng là linh áp, đây cũng là Zero, đây cũng là Sonido tốc độ, lực lượng không có kẻ hở, phu phu phu phu, Doflamingo hoàn toàn đắm chìm ở lực lượng mỹ diệu bên trong, xuất ra Giang Pakuto, trong nháy mắt hô lên danh tự. Cắt chém hắn, thần tru sát, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 144, phong ấn tương lai tấm thẻ, canh năm cầu toàn đặt trước, ha ha ha, thật sự là đơn thuần đâu, Doflamingo. Ezen cười nhìn xem chơi lên hưng Doflamingo. Thật tình không biết, theo Ezen, hoàn toàn chính là một cái đậu bỉ. Còn không có ý định từ bỏ A râu trắng. Ta nói, Ezen, ngươi cái kia một bộ đối với lão tử vô dụng. Asletro hắt giật trong nháy mắt quanh ra, lại bị râu trắng chấn động ngăn lại. Râu trắng chấn động, công phòng nhất thể, năng lực thật là không tệ. Đội trưởng của hắn thuyền viên đoàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao,

tiêu hao tương lai tài nguyên mà thu được đặc biệt tấm thẻ hiệu quả a. Nhìn qua tuy nói có chút thua thiệt, dù sao muốn tiêu hao một tấm màu đỏ bài phép, nhưng là cái hiệu quả này trọng điểm ở chỗ là đặc biệt tấm thẻ. Nói cách khác, là Niruha chính mình thiết lập. Đã như vậy mà nói, đó chính là muốn phong ấn đến mạnh nhất tấm thẻ mới được. Nói, Eren lấy ra Hao Gúc. Hao Gúc có một cái phi thường năng lực đặc thù. Tiến giai, có lại chỉ có một lần cơ hội, có thể làm cho một tấm tùy ý tấm thẻ tiến hành thăng cấp. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 145, thẻ hạn chế đặc thù, canh một cầu toàn đặt trước, tiến giai, có lại chỉ có một lần cơ hội, có thể làm cho một tấm tùy ý tấm thẻ tiến hành thăng cấp. Giờ phút này, Niruha trong đầu nổi lên vô số lựa chọn. Hình ảnh chợt lóe lên. Muốn phong ấn cái gì tấm thẻ tiến vào bên trong đâu, suy tư một lát, Niruha quyết định trực tiếp thử nhìn một chút, nếu như vượt qua phạm vi, hệ thống khẳng định sẽ tiến hành nhắc nhở. Nghĩ như vậy, Niruha lấy ra tóc đỏ bài phép, phát động, bài phép tiêu hao, gồm Sarcophax. Trong chốc lát, trương này tiêu hao tính bài phép biến mất, thay vào đó xuất hiện ở trong tay Niruha thì là một cái màu vàng tủ nhỏ. Đồng thời, tại tủ nhỏ bên ngoài, lơ lửng rất nhiều điểm sáng, là nhất cơ bản ba loại nhan sắc, màu lam, màu vàng cùng màu đỏ. Niruha không chút suy nghĩ, trực tiếp để vào điểm sáng màu đỏ, để vào hai cái chính là cực hạn. Hai cái điểm sáng màu đỏ, tổ hợp lại với nhau, tạo thành một tấm hoàn toàn mới tấm thẻ, màu đỏ đỉnh cấp tấm thẻ, đem hắn để vào hoàng kim trong tủ. Đồng thời, lúc này, phát động Hao Gúc hiệu quả, Hao Gúc tiến giai hiệu quả, phát động, lơ lửng Hao Gúc phóng xuất ra quang mang, chiếu xạ tại phong ấn điểm sáng màu đỏ phía trên, sau một khắc, màu đỏ rút đi, tạo thành một cái hoàn toàn mới điểm sáng. Màu tím, đây là một viên thẻ tím, từ mới nhan sắc xuất hiện, là thẻ tím, chỉ sợ hắn đẳng cấp chính là tại màu đỏ phía trên, mà đến nay mới thôi, Niruha chưa bao giờ từng thấy một tấm thẻ màu tím, xem ra sẽ là một trương phi thường cường lực tấm thẻ, đem ai phong ấn tiến vào bên trong đâu, Niruha suy tư một lát, cười cười. Một nhân vật hiện lên ở trong đầu của hắn. Thần hủy diệt, bê rút, đem nhân vật khắc ấn tiến vào thẻ tím bên trong, nhưng mà cũng không có phản ứng. Hệ thống nhắc nhở, vượt qua thẻ tím phạm vi. Quả nhiên thần hủy diệt đẳng cấp quá cao, như vậy Kakaroto đâu, đem Son Goku nhân vật khắc ấn tiến vào thẻ tím, vẫn không có phản ứng, những nhân vật này thuộc tính quá cao, Ngọc Trồng sợ là không được. Thiên Động Thuyết Ma Vương Bạch Dạ Vương, cũng không có phản ứng. Cái ác tuyệt đối Tam Đầu Long, cũng không có phản ứng. Sakami Ireoi, vẫn không có phản ứng. Niruha có chút im lặng. Cái này thẻ tím đẳng cấp phạm vi làm sao như thế nhất cả trứng đâu, lại lần nữa đem đẳng cấp giảm xuống một cái, Niruha đem một người khác vật tận lực tiến vào bên trong, Onepun mang Saitama, khi đem nhân vật khác vào trong đó đằng sau, theo sau chính là bắt đầu tổ hợp. Mấy giây đằng sau, một tấm hoàn toàn mới tấm thẻ xuất hiện ở Niruha trước mặt, thẻ hạn chế đặc thù, Saitama, đẳng cấp, thuộc tính, quan, chủng tộc, nhân loại, hiệu quả, Onepun mang, một quyền đánh nổ tất cả, lực công kích, lực phòng ngự, khi tấm thẻ xuất hiện trong nháy mắt. Niruha trong đầu chính là nổi lên một câu, ta mạnh lên nhưng là, ta cũng trọc. Mới thuộc tính tấm thẻ, thoáng qua tức thì ở giữa, chính là bị phong ấn tiến nhập thẻ vàng trong tủ, hoàn toàn mới tấm thẻ, trong đó có không ít đều cùng phổ thông tấm thẻ khác biệt. Hệ thống, Saitama đẳng cấp là gì cùng thẻ phổ thông không đồng dạng, cái này lục tinh cùng phổ thông lục tinh khác biệt à, không đồng dạng, thẻ tím, vốn là không có khả năng xuất hiện ở cái thế giới này, thẻ tím đột phá thế giới này cực hạn, có mới triệu hoán quy tắc. Niruha nghe vậy, suy tư một lát, mới triệu hoán quy tắc. Có phải hay không mang ý nghĩa tế phẩm khác biệt hoặc là cần càng nhiều tế phẩm, Niruha không được mà thôi, hệ thống cũng trầm mặc không cho tài trả lời. Được rồi, chờ phong ấn sau khi giải trừ, tự nhiên có thể đạt được. Thẻ tím bị phong ấn, hoàng kim tủ phía trên, có thời gian, đếm ngược tính theo thời gian, 30 ngày, sau 30 ngày, phong ấn sẽ giải trừ, Niruha trở nên có thể cầm tới tấm thẻ này. Không đang quản hắn, Niruha tiếp tục xuất ra mảnh vỡ, tiến hành tổ hợp. Hai cái thẻ màu đỏ, tổ hợp. Nương theo lấy một trận ánh sáng, hiện nay đẳng cấp cao nhất thẻ màu đỏ hiện lên ở Niruha trước mặt, thẻ nhân vật đặc biệt, Iwat, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, Quincy, hiệu quả, Quincy Chi Vương, đấng toàn năng, lực công kích, 15.000, lực phòng ngự, 15.000, Iwat ở đây cũng là một cái cường đại tấm thẻ. Niruha cười cười, lập tức đem hắn thu hồi. Ngay sau đó, hắn không có dừng lại, tiếp tục tiến hành tấm thẻ tổ hợp. Mảnh vỡ, Niruha, còn thừa lại ba cái màu vàng. Hệ thống nhắc nhở, ba cái mảnh vỡ màu vàng, phải chăng tổ hợp, còn có thể tổ hợp ba cái, thẻ vàng là có thể tổ hợp ba cái. Niruha hiểu rõ, nhẹ gật đầu, tổ hợp. Mảnh vỡ hợp thành, xuất hiện một tấm hoàn toàn mới tấm thẻ. Thẻ nhân vật đặc biệt, The Visiona, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, Quincy, hiệu quả, Quincy, thánh văn chữ V, The Visiona, đem đầu mình trong đầu tưởng tượng trong nháy mắt biến thành sự thật. Lực công kích 10, lực phòng ngự 10. Nhìn thấy tấm thẻ này, Niruha cười cười, vừa mới ra một tấm y quách, lập tức thủ hạ của hắn liền xuất hiện. A, The Visiona, huyễn tưởng lực lượng, một cái phi thường biến thái năng lực phi thường có đặc điểm tính, hoặc là miểu sát, hoặc là bại trận. Đối mặt so với chính mình nhỏ yếu địch nhân, chỉ cần tưởng tượng đã có thể đưa người vào chỗ chết. Thế nhưng là đối mặt cường đại hơn mình địch nhân, sức tưởng tượng lại liền không cách nào tác dụng tại nhân thể, sức chiến đấu chính là sẽ giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là đoán chừng thế giới này không tồn tại loại tồn tại này. Đối với Quincy mà nói, lực lượng cường đại hay không nhìn chính là linh tử tập thúc, cái này cùng tử thần linh áp là một cái đạo lý, trừ phi người nào đó lực lượng linh hồn thả ra linh áp vượt qua The Visiona linh tử tập thúc cực hạn, nếu không sẽ chỉ bị tưởng tượng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cũng tỷ như The Visiona gặp gỡ Unquira, Unquira linh áp chưa đạt tới The Visiona linh tử tập thúc cực hạn. The Visiona chính là có thể tưởng tượng Unquira thân thể biến thành bánh bích quy, Unquira chính là trong nháy mắt bại trận. Thế nhưng là, nếu như The Visiona đối đầu Eugene, kết quả lại là sẽ bị Eugene miểu sát, bởi vì Eugene linh áp sớm đã siêu việt The Visiona linh tử tập thúc cực hạn, tưởng tượng chi lực không cách nào tác dụng tại Eugene. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 146, Hải quân hội nghị hai canh cầu toàn đặt trước, Hải quân bản bộ, Marineford, trong phòng họp, Senguk, Gap, tam đại tướng còn có chính phủ không, đều ở chỗ này, mà tại một góc khác, còn ngồi một cái nam tử. Nam tử sắc mặt tiêu tụy, nhưng lại dị thường có tinh thần, liền tựa như một cái mới vừa ngủ người bị một chậu nước tưới tỉnh, mặc trên người màu trắng khoa học nghiên cứu chế ngự. Vegapool, Hải quân bản bộ thủ tịch nhà khoa học, có được dẫn trước thế giới 500 năm siêu cấp khoa học kỹ thuật. Có quan hệ với cường hóa huyết thanh phương pháp luyện chế, bị Tăng Ca đi mở miệng nói ra. Đứa bé kia tự hồ đã mất đi một đoạn này ký ức, hắn cũng không biết cường hóa huyết thanh, chỉ là có được trái huyết dịch cái này một cái trái cây năng lực. Nghe vậy, Senguk nhíu mày. Hắn mất trí nhớ rồi sao, chẳng lẽ là Ivankov? Vegapool lắc đầu. Không phải hắn, hắn bất quá là rót vào quá nhiều giống cái học mon, để nó biến thành nữ đồng, đầu óc của hắn, phản phất bị biên tập qua một dạng, hẳn là cái nào đó trái ác quỷ năng lực giả, cầm đi một đoạn này cường hóa huyết thanh ký ức. Có phải hay không là thiên nhãn? Gáp mở miệng nói ra. Loại này cường hóa huyết thanh, vô luận như thế nào muốn đều không cho rằng bọn hắn sẽ xuất ra tới đấu giá, dù sao, thế nhưng là sẽ tăng cường địch nhân thực lực. Gáp, ngươi cảm thấy thiên nhãn cái kia một đám tự phụ người sẽ lợi dụng cường hóa huyết thanh đến tăng cường thực lực à? Nghe vậy, tất cả mọi người cười khổ một tiếng, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng. Đồng thời, thiên nhãn trong thành viên bất kỳ người nào cũng không cần cường hóa huyết thanh duy trì. Không có cường hóa huyết thanh ký ức hắn có khả năng hay không hồi tưởng lại có thể là một lần nữa phát hiện phương pháp luyện chế. Senguk chưa từ bỏ ý định, nhìn xem Vegapool hỏi. Hồi nhớ tới, đây cơ hồ không có khả năng, cái này ức, hắn cũng không phải là nghĩ không ra, mà là đã mất đi, trực tiếp mất đi, bị mất đồ vật, không tìm về, là muốn không dậy nổi. Vegapool giải thích nói. Về phần một lần nữa phát hiện phương pháp luyện chế, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, giống như là loại này cường hóa huyết thanh. Ở mức độ rất lớn là một lần tình cờ phát hiện đồng dạng ngẫu nhiên, đồng thời xuất hiện hai lần, khả năng không lớn. Nghe đến đó, Akanu sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ chúng ta mang về một tên phế nhân, không cách nào chế tác cường hóa huyết thanh, mang về để làm gì, này cũng không đến mức. Vegapool hồi đáp, hắn trái huyết dịch năng lực là cố định, từ hắn trái huyết dịch năng lực tới tay, đem tất cả tính ngẫu nhiên thí nghiệm một lần, lại chế tạo ra cường hóa huyết thanh khả năng cũng không phải là không có, nhưng là vậy cần thời gian. Cần bao lâu thời gian, nhanh nói muốn nửa năm. Tiến triển chậm rãi nói chỉ sợ muốn 2 năm, cái này cũng may mắn là có trái huyết dịch năng lực cùng huyết thống của ta thừa số lý luận làm cơ sở, nếu không chỉ sợ 10 năm đều không được. Đám người nghe vậy, nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra. Nửa năm đến thời gian 5 năm, cũng không phải là rất dài, chí ít, có một cái hy vọng. Rất tốt, Vegapool, cường hóa huyết thanh sự tình liền giao cho ngươi đi xử lý. Vegapool lĩnh mệnh, hắn đối với loại này nghiên cứu là trên nhất tâm, sau đó, là lần này hội nghị điểm thứ hai, vẫn như cũ là làm người nhức đầu thiên nhãn sự tình. Vừa nhắc tới thiên nhãn, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy đầu rất lớn. Thiên nhãn, đặt ở hiện tại, đơn giản chính là kinh khủng đại danh từ, người trong thiên hạ, không có người nào không e ngại. Lần này, chúng ta mượn thiên nhãn chi thủ hung hăng đã kích tân thế giới các hải tặc sĩ khí, mặc kệ là những hải tặc kia thuyền trưởng hay là tứ hoàng, đều nhận được trọng thương. Đây cũng là sự thật, tứ hoàng bên trong, có hai cái đều bị thương nặng, lại càng không cần phải nói những cái kia tân thế giới hải tặc thuyền trưởng. Lần hội đấu giá này, chúng ta đại khái biết được thiên nhãn ba cái tin tức. Thứ nhất, thiên nhãn thực lực tổng hợp áp đảo bốn tên tứ hoàng phía trên, thế lực phi thường khủng bố, toàn bộ thế giới, không có một cái nào thế lực có thể cùng thiên nhãn đối kháng. Thứ hai, thiên nhãn mục đích vẫn luôn rất thuần túy, thu thập trái ác quỷ. Thứ ba, bọn hắn điên cuồng như vậy thu thập trái ác quỷ, rất có thể cùng bọn hắn thực lực cường đại có quan hệ. Nói đến đây, rất nhiều người đều không hiểu. Trái ác quỷ thứ này ngoại trừ trực tiếp ăn thu hoạch được lực lượng còn có thể có cái khác phương pháp sử dụng à, điểm này, liền xem như Vegapool cũng lắc đầu biểu thị không làm rõ ràng được. Hắn biết rõ trái ác quỷ truyền đạt điều kiện, thậm chí có thể làm cho vật thể ăn trái ác quỷ. Nhưng là cũng nhất định phải đem hắn ăn, mới có thể thu hoạch được lực lượng. Thiên nhãn lực lượng, thấy thế nào đều không thể cùng loại biện pháp này liên hệ tới. Sengoku, nếu có thể mà nói, ta muốn thiên nhãn một cái thành viên gặp một lần. Vegapool trong ánh mắt, lóe ra hiếu kỳ quang mang. Liền hắn mà nói, hắn đối với trái ác quỷ lý giải đã phi thường thấu triệt. Nhưng mà, thiên nhãn, nhưng lại xa xa áp đảo trí tưởng tượng của hắn phía trên, hắn không thể không thừa nhận, dùng phổ thông tư duy không cách nào cân nhắc thiên nhãn. Bởi vậy, hắn có một cái to gan ý nghĩ, cái này cần gặp qua thiên nhãn thành viên, mới có thể tiến một bước xác nhận. Không được, gặp thiên nhãn thành viên cái này quá nguy hiểm. Sengoku lập tức bác bỏ. Vegapool, ta biết ngươi đối bọn hắn tràn ngập tò mò, thế nhưng là bọn này hung nhân cũng không phải tùy tiện liền có thể nghiên cứu được. Nghe vậy, Vegapool lại cười cười, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cái này cũng không nhất định. Nói đến đây, Vegapool bỗng nhiên vang lên cái gì đồng dạng, bỗng nhiên mở miệng, đúng rồi, có quan hệ với bác thông Kuma sự tình, ta cần nói một sự kiện. Hừ Kuma a, Akainu hừ lạnh một tiếng, lập tức một trận tức giận. Quần đảo Sa Bao bên trên, hành vi của hắn nhưng phi thường khả nghi, ngươi không nói, ta suýt nữa quên mất. Nếu như không phải Kizaru nhanh nói, đoán chừng đứa bé kia liền bị đánh bay. Liên quan tới Kuma hành vi, đó là thế giới chính phủ ý tứ a, Kizaru cười hỏi, Vegapool lắc đầu. Không phải, bất quá từ giờ trở đi, hải quân bản bộ không từng chiếm được hỏi có quan hệ với bác Thơm Kuma hết thảy. Đây là ý gì, Akiji nhíu mày. Đây chính là hải tặc, hắn làm sự tình, cũng không được không cho chúng ta hoài nghi thân phận của hắn, thế giới chính phủ là có ý gì, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 147, bồi dưỡng thiên nhãn đại bốt, ba canh cầu toàn đặt trước, nơi này liền để ta để giải thích một cái đi. Bỗng nhiên, một tên chính phủ không đứng lên. Đồng thời, cầm trong tay một phần cơ mật văn bản tài liệu. Đây là liên quan tới bác Thơm Kuma cải tạo kế hoạch, để tỏ lòng đối với thế giới chính phủ độ trung thành, hắn chủ động tiến hành cải tạo. Cải tạo kế hoạch, nghe vậy, Sengoku bọn người là sững sờ, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Sengoku tiếp nhận văn bản tài liệu, trên văn kiện, in thiên long nhân vân trang trí, cái này không cách nào làm bộ. Bác Thơm Kuma cải tạo kế hoạch. Đây là Vegapool khoa học thí nghiệm, lấy bác Thơm Kuma thân thể làm cơ sở, tiến hành khoa học cải tạo. Mà xem như cải tạo điều kiện, hắn chỉ nghe mệnh tại thế giới chính phủ, hải quân bản bộ không từng chiếm được hỏi hắn hết thảy. Thấy vậy, Sengoku hít sâu một hơi, đây là ngũ lão tinh ý tứ, chính phủ không nhẹ gật đầu. Kế hoạch này là lúc nào bắt đầu, bác Thôn Kuma lúc nào đưa ra tại đấu giá hội trước đó hay là tại đằng sau, đấu giá hội trước đó, nghe vậy, Sengoku chau mày. Tại đấu giá hội trước đó, khó trách lúc trước trên quần đảo Sa Bao Kuma hành vi quỷ dị như vậy, thế nhưng là, quân cách mạng người vì gì sẽ đồng ý bị Vegapool tiến hành cải tạo. Văn bản tài liệu phía sau viết, khi cải tạo toàn bộ sau khi hoàn thành, bác Thông Kuma sẽ hoàn toàn mất đi ý chí của mình, mà trở thành một bộ cỗ máy giết người. Nghĩ không ra cái nguyên cớ, Sengoku cũng chỉ có thể coi như thôi. Nếu là thế giới chính phủ ý tứ, chúng ta hải quân bản bộ sẽ không còn hỏi đến. Có quan hệ với lần này khoa học thí nghiệm, ta còn cần hai người gia nhập. Vegapool đưa ra điều kiện. Đầu tiên là đại tướng Kizaru, năng lực của hắn, có thể tiến hành trang bị hóa, thí nghiệm hoàn thành. Chúng ta hải quân chiến lực sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Nhà cần lão phu năng lực a, Kizaru trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi, có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Nếu Vegapool đều lên tiếng mà nói, vậy lão phu cũng chỉ có đi ngươi chạy đi đâu một chuyến a. Một người khác là ai đâu, Sengoku hỏi, ta nghe Jeffy nói qua, lần này tân sinh bên trong, có một cái đặc chiêu sinh, nghe vậy, Sengoku sững sờ, lập tức vang lên, cái này đặc chiêu, hay là gáp đề cử, ngươi nói là Niruha tiểu tử, gáp mặt lộ kinh ngạc. Vegapool nhẹ gật đầu, theo Jeffy nói, cái này đặc chiêu là kẻ hủy diệt bẩm sinh, là cùng đương nhiệm, tứ hoàng, Big Mom có được đồng dạng vương giả tư chất người. Cái gì kẻ hủy diệt, nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều là con ngươi co rụt lại. Làm sao Jeffy không cùng các ngươi nói a? Vegapool ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Kẻ hủy diệt bẩm sinh, điều này có ý vị gì bọn hắn thế nhưng là biết. Big Mom chính là kẻ hủy diệt bẩm sinh. 5 tuổi thời điểm chính là hủy diệt cự nhân thôn, có được khó có thể tin lực phá hoại. Vừa ra biển trở thành hải tặc, biến thành trở thành tiền truy nã 500 triệu đại hải tặc, tại thiên nhãn xuất hiện trước đó,

biến thành vô số gai nhọn hướng phía ở đây tất cả thợ săn hải tặc quanh sát xuống dưới. Cái gì? Thợ săn hải tặc từng cái dọa đến trợn mắt hốc mồm. Hữu tâm phòng ngự, nhưng lại căn bản không thể động đậy, mà chính là tại quanh sát đi xuống trong nháy mắt, một đạo kiếm mang không biết từ chỗ nào đánh tới. Một đao xuống dưới, đem tất cả gai nhọn toàn bộ ném bay, cứu bọn này thợ săn hải tặc một mạng, được cứu, là hội trưởng tới, quá tốt rồi, bọn này thợ săn hải tặc một trận mừng rỡ, nhìn người nọ, tự như gặp được chúa cứu thế. Kiếm trong tay của người nọ nhẹ nhàng vẫy một cái, đem hắn thu hồi, bình tĩnh nhìn theo Vicenna, cùng Doflamingo một chút. Hải tặc, nơi này không có thứ ngươi muốn, xin mời rời đi. Yagil Mitabi, thợ săn hải tặc công hội hội trưởng, gần với mắt diều hâu phía dưới đại kiếm hào. Bất quá, biết người của hắn không nhiều, rất đơn giản, bởi vì hắn là thứ hai, thứ nhất, vĩnh viễn là chói mắt nhất, không ai sẽ nhớ kỹ thứ hai. Không biết ngươi cũng là thiên nhãn bên trong vị kia, nhìn thấy Doflamingo, Yagil Mitabi chính là biết, người trước mắt này, tất nhiên là thiên nhãn một thành viên. Chiến đấu thành viên, The Visiona, nói cho ta biết, các tân ở nơi nào, các tân rất xin lỗi, đó là hải tặc sự tình, chúng ta cũng không biết, ngươi cũng biết, nơi này là thợ săn hải tặc công hội. Phu phu phu phu phu Yagil Mitabi, ngươi hay là như thế không thức thời, các tân hạ lạc, căn cứ tình báo của ta bộ môn, là từ các ngươi thợ săn hải tặc công hội chảy ra. Nghe vậy, Yagil Mitabi con mắt khẽ híp một cái, Doflamingo, nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ, hắn là hải tặc, chúng ta tại sao lại biết tung tích của hắn, ai biết được, nói ra, đối với tất cả mọi người tốt. Chúng ta là thật không biết. Yagil Mitabi lắc đầu, hắn không muốn cùng thiên nhãn nổi xung đột, nếu là đổi lại cái khác hải tặc, hắn đã sớm chém tới. Ngươi nên đi tìm hải tặc, mà không phải chúng ta thợ săn hải tặc. Ha ha, thợ săn hải tặc, quả nhiên rất ngoan cố, cùng ta tưởng tượng bên trong một dạng. Nghe vậy, Yagil Mitabi nhướng mày. Ngươi muốn như thế nào, mục đích của ta chỉ có một cái, các tân hạ lạc, ta nếu là không chiếm được, ngươi biết hậu quả. Các ngươi thiên nhãn không khỏi quá bá đạo. Yagil Mitabi hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay thái đao, nhìn xem The Visiona, trận địa sẵn sàng đón quân địch, điểm này ngươi ngược lại là nói rất chính xác, đây chính là chúng ta thiên nhãn phong cách hành sự. Vừa vặn, Niruha không tìm được cơ hội thí nghiệm The Visiona lực lượng, đây là một cái cơ hội tốt. Hừ, đừng cho là chúng ta thợ săn hải tặc công hội dễ ức hiếp. Yagil Mitabi hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một đao chém ra, một đao kia, biến thành một đạo kiếm áp, hướng phía The Visiona bay tới. The Visiona không có động thủ, thậm chí ngay cả một ngón tay đều không có muốn động qua. Kiếm áp đánh dứt tới đồng thời, sau lưng The Visiona, đồng dạng bay ra một đạo kiếm áp, hai đạo kiếm áp trong nháy mắt đụng vào nhau, lập tức biến mất. Yagil Mitabi sững sờ, lập tức nhìn về phía The Visiona phía sau, lại không phát hiện chút gì, hắn nhướng mày. Chuyện gì xảy ra, kiếm áp này từ nơi nào bay ra ngoài, là từ đầu óc của ta bên trong bay ra ngoài, The Visiona cấp ra đáp án, Doflamingo, đi cho ta lấy tới các tân tin tức, đừng để ta thất vọng. Ta đã biết, The Visiona đại nhân. Doflamingo lập tức lĩnh mệnh, vòng qua Yagil Mitabi, hướng phía cái khác thợ săn hải tặc đi tới. Yagil Mitabi cũng không có ngăn cản, hắn chỉ là kiên kỵ nhìn xem The Visiona, so với Doflamingo mà nói, thiên nhãn mới là điểm chết người lạ, trong đại não bay ra ngoài, không rõ ai có thể thông cảm được dù sao, trí tưởng tượng của ngươi có hạn, cho nên, không tưởng tượng ra được từ đại não bay ra kiếm áp tràn cảnh. Ngươi đây là ý gì, không có gì, vừa mới, ta bất quá là tưởng tượng một cái một đạo kiếm áp thôi. Tưởng tượng, Yagil Mitabi chân mày nhíu chặt hơn, hắn hoàn toàn không minh bạch trước mắt cái này The Visiona đến cùng là năng lực gì. Không rõ, đến tự mình thể hội một chút không được sao, a sức tưởng tượng mới là thế giới này lực lượng cường đại nhất. The Visiona mang trên mặt ý cười, vô cùng thư giãn thích ý. Từ đầu đến cuối, hai tay đều đặt ở trong túi áo, không có lấy đi ra qua. Thử đến thể hội một chút, ta sẽ không nói loại kia chỉ dùng một ngón tay tới đối phó ngươi, loại này nông cạn mà lời nhàm chán, ta ngay cả một ngón tay đều không cần, chỉ là đứng ở chỗ này, chỉ dùng đại não, liền có thể đánh bại ngươi. Hừ, hồ ngôn loạn ngữ. Yagil Mitabi hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, chính là đi vào Niruha trước mặt, một đao chặt xuống. Răng rắc một tiếng. Chém trúng The Visiona bả vai, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Yagil Mitabi cảm giác được loại này độ cứng, con ngươi co rụt lại, đây là kim cương, ngươi chém vào kim cương a, The Visiona cười cười, trong chốc lát, bầu trời, bỗng nhiên quanh sát hạ lít nha lít nhít kim loại đen đầu. Yagil Mitabi biến sắc, vội vàng ngăn cản, như muốn chặt đứt, lại phát hiện, đây không phải phổ thông kim loại. Đây là hải lâu thạch đến cùng là từ chỗ nào, ta trước đó không phải nói a, từ trong đầu óc của ta. Bịch một tiếng trầm đục, Yagil Mitabi bị đánh bay, đồng thời, sắc mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Dùng đại não chế tạo tưởng tượng, chẳng lẽ nói, ha ha, thoáng hiểu một chút a, ngươi hẳn là nghe qua, mộng đẹp trở thành sự thật câu nói này a, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra.